Toàn chức gia đinh chương 502 ta làm không được hai vì cái gì kỳ bất phá muốn dừng lại điểm này tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Tất cả mọi người nhìn đến kỳ bất phá ánh mắt nhìn Tiêu Dao ngực. Tạm dừng một hồi. Tiếp theo liền lập tức cúi người ở Tiêu Dao trên người xả hạ một khối này nọ. Đây là một khối ngọc bội. Thoạt nhìn vẫn là thực thô ráp một khối ngọc bội hắn có lạc ra huyết thống phía sau. Kỳ bất phá đột nhiên hỏi. Đúng vậy, hắn là con ta tự mình dẫn hắn nghiệm chứng quá. Tam gia phía sau có điểm cắn răng nói. Đối với kỳ bất phá hắn rất hận. Bởi vì hắn còn tưởng rằng Tiêu Dao là hắn con trai. Đây chính là sát tử chi cầu. Nhưng hiện tại hắn lại bất lực. Hắn là người lạc gia đúng vậy. Nhưng không phải ngươi con trai. Ha ha. Thật sự là rất khôi hài. Lạc Vân Thiên ngươi thật sự là thực may mắn. Lúc này đây ngươi con trai cứu ngươi. Nhưng ngươi cũng thực thật đáng buồn. Ngươi thế nhưng ngay cả chính mình con trai tại bên người cũng không biết. Ha ha ha. Đây là báo ứng à. Kỳ bất phá nhìn Lạc Vân Thiên cười to nói. Cái gì ngươi nói cái gì? Lạc Vân Thiên ngây dại. Con ta khi nào thì từng có con trai. Nếu có trong lời nói. Kia cũng là không có khả năng. Hắn không phải đã muốn đã chết sao? Lạc Vân Thiên phe phẩy đầu. Nhìn về phía Vân Thanh Y. Bởi vì này chuyện là Vân Thanh Y nói cho hắn. Nàng nói cho hắn. Tiêu Dao đã muốn đã chết. Nếu hắn không phải ngươi con trai. Lại như thế nào sẽ có này khối ngọc bội? Đây là A Tuyết ngọc bội. Mà nếu hắn không phải con của ngươi. Lại như thế nào hội xá sinh cứu ngươi? Nay hết thảy chỉ có như vậy tài năng nói được thông. Kỳ bất phá nhìn Lạc Vân Thiên. Lượng ra trong tay kia khối ngọc bội. Thì phải là Tiêu Dao từ nhỏ đổi kia khối ngọc bội. Phương thuần tuyết ngọc bội. Lạc Vân Thiên ngơ ngác nhìn kia khối ngọc bội. Hắn đột nhiên hiểu được này hết thảy. Kia vì cái gì hắn cũng đã hiểu. Tiêu Dao lời nói phía sau cũng lại một lần nữa xuất hiện tại trong lòng. Mà lúc này hắn cảm giác hoàn toàn không giống với. Đó là một loại đau, tê tâm liệt phế bình thường thống khổ. Không. Sẽ không điều đó không có khả năng. Lạc Vân Thiên phe phẩy đầu. Hắn không nghĩ đi tin tưởng chuyện này. Bởi vì này dạng hắn tâm hội rất thống khổ. Tuy rằng hắn tâm nói cho hắn đây là thật sự. Nhưng đã ở kháng cự sự thật này. Đến lúc này tất cả mọi người ngây người, bọn họ đầu óc đã muốn chuyển bất quá đến đây. Loại chuyện này phát triển hoàn toàn ra ngoài mọi người ý liệu. Vốn mọi người cảm thấy Tiêu Dao xả thân sự tình thực làm cho người ta không thể tưởng được. Hiện tại đã biết rõ lý do. Nhưng này lý do lại làm cho người ta không thể tưởng được. Vân Thiên, hắn có thể là con của ngươi. Năm đó ta lừa ngươi. Ta đem kia đứa nhỏ vứt bỏ ở nơi nào. Này ngọc bội cũng đặt ở hắn bên người không thể tưởng được. Hắn thế nhưng tìm được rồi. Bên này Vân Thanh có chút thống khổ nói. Nàng biết chuyện này giấu riêng không nổi nữa. Hơn nữa nàng cũng biết. Tuy rằng Lạc Vân Thiên muốn quên việc này. Nhưng hắn càng muốn biết sự thật. Chính là. Vì cái gì Vân Thanh Y muốn dùng con của ngươi này tử. Mà không phải dùng chúng ta con trai bình thường dưới tình huống. Nếu Tiêu Dao là bọn hắn hai người đứa nhỏ. Cho dù bị nàng vứt bỏ. Nàng cũng có thể nói chúng ta con trai trừ phi. Nàng thực không muốn thừa nhận Tiêu Dao. Lại hoặc là nàng căn bản là không phải Tiêu Dao mẫu thân. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì ngươi không nói cho ta biết? Lạc Vân Thiên muốn ôm chủ Tiêu Dao. Mà giờ phút này Kỳ Bất Phá lại đem Tiêu Dao đoạt lại đây, hoành ôm ở trước. Kỳ Bất Phá, ngươi đây là cái gì ý tứ? Lạc Vân Thiên hô, cũng đứng lên. Vì Tiêu Dao, hắn muốn phản kháng. Không hề chịu chết. Không có gì ý tứ. Nếu dùng mạng của hắn đổi mạng của ngươi. Ta đồng ý. Ngươi có thể không cần chết. Ngươi nên cảm tạ còn có như vậy một con trai. Tuy rằng các ngươi đưa hắn cấp vứt bỏ. Kỳ bất phá cười nói. Nhưng này tươi cười nhưng không có sung sướng cảm giác. Mà là một loại oán hận cùng báo thù. Ngươi không giết ta. Ta sẽ giết ngươi. Lạc Vân Thiên lạnh lùng nói. Tốt lắm. Ta chở ngươi. Giết như vậy ngươi. Căn bản không có ý tứ gì. cho ngươi cũng nếm thử cừu hận hương vị. Ta chờ ngươi có một ngày có thể có hướng ta báo thù năng lực, kỳ bất phá lạnh lùng nói. Hiện tại hắn lại không nghĩ giết Lạc Vân Thiên. Liền như hắn lời nói theo như lời. Làm cho Lạc Vân Thiên sống ở cừu hận bên trong cũng là thực không sai sự tình. Mà đồng thời, hắn cũng hy vọng cừu hận có thể làm cho Lạc Vân Thiên phấn khởi, trở thành một cường giả. Như vậy sự tình mới có ý tứ. Đương nhiên, hắn thay đổi này chủ ý nguyên nhân chủ yếu chính là Tiêu Dao câu nói kia. Hắn cảm thấy không thể cự tuyệt Tiêu Dao lời nói. Hắn đồng ý Tiêu Dao kia một mạng đổi một mạng điều kiện. Hắn hận Lạc Vân Thiên, nhưng hắn cũng không hận Tiêu Dao, thậm chí còn có thể thực thích Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao mẫu thân ta nhất định sẽ giết ngươi. Lạc Vân Thiên căm tức kỳ bất phá. Ngươi đưa hắn buông buông, ngươi có cái gì tư cách nói những lời này? Ngươi dưỡng quá hắn sao? Hắn vừa mới cứu ngươi một mạng, đã muốn trả của ngươi ăn tình. Hiện tại ta muốn mang đi hắn, mặc dù là thi thể, ngươi cũng không có tư cách có được hắn. Kỳ bất phá nói. Kỳ bất phá lời nói làm cho người ta có chút không hiểu. Vì cái gì hắn muốn dẫn đi Tiêu Dao thi thể? Chẳng lẽ là vì càng thêm khích lệ Lạc Vân Thiên báo thù chi tâm? Vậy ngươi lại có cái gì tư cách? Lạc Vân Thiên giận dữ hỏi nói. Ta xác thực không có gì tư cách, nhưng ít ra so với ngươi chừng, ta không có thực xin lỗi A Tuyết. Kỳ bất phá nói. Ta Lạc Vân Thiên đã không có lời nói, xuất hiện là vẻ mặt áy náy. Lời này nghe đứng lên hình như là Lạc Vân Thiên thực xin lỗi Phương Thuần Tuyết. Vấn đề này liền lớn, ngươi yên tâm. Ta sẽ hào hào cho hắn an táng. Nhưng hắn táng ở địa phương nào, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Ngươi cũng không có biện pháp tế bái hắn. Kỳ bất phá nói xong liền ôm Tiêu Dao rời đi. Lưu lại một thanh thanh cuồng tiếu. Mà thủ hạ của hắn cũng một đám biến mất. Tất cả mọi người đứng ở nơi nào. Này kỳ bất phá tới có điểm mạc xanh kỳ diệu. Đi cũng có chút mạc xanh kỳ diệu. Điều này làm cho người có một loại ảo giác. Dường như vừa mới sự tình chưa từng có phát sinh quá bình thường. Nếu nói không phải Tiêu Dao phun này máu, còn có phân tán quần áo mảnh nhỏ, giống như cùng vừa mới phía trước không có gì biến hóa. Đương nhiên, muốn hơn nữa Tam gia bị thương Vân Thiên. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam gia được Linh Linh phù lại đây. Hắn rất ngạc nhiên. Chính mình nhận định con trai, thế nhưng sẽ là của Lạc Vân Thiên. Hơn nữa ngay cả Lạc Vân Thiên chính mình cũng không biết. Ngũ thúc, ca ca ta vì cái gì đột nhiên thành con của ngươi? Linh Linh có điểm để ý này. Nàng cũng không quản hiện tại nên hỏi không nên hỏi. Nàng phải biết rằng đáp án. Nếu nói ca ca là ngũ thúc con trai, kia chính mình sẽ không là hắn thân muội muội. Hắn thân muội muội chính là Ngân Bình. Trách không được hắn đối Ngân Bình tốt như vậy. Nguyên lai hắn chân chính thân muội muội là Ngân Bình. Mà hiện tại lại nói tiếp. Tiêu Dao phía trước theo như lời nói, bọn họ đều cảm thấy trở nên bình thường. Tam gia không phải hắn phụ thân, bởi vì hắn căn bản là biết chính mình phụ thân là Lạc Vân Thiên. Mà phía trước hắn chính là trước đem giải dược cấp Lạc Vân Thiên. Này cũng trở nên bình thường. Ta không biết. Nếu ta biết đến nói, ta sẽ không hồi. Lạc Vân Thiên nói tới đây thời điểm ngừng lại. Sẽ không cái gì? Là sẽ không tái tiếp tục uống rượu. Vẫn là sẽ không gần lấy hắn trở thành một bạn rượu này? Lạc Vân Thiên có điểm nói không rõ. Hắn hiện tại đều có điểm khó có thể tiêu hóa chuyện này. Nguyên lai năm đó kia đứa nhỏ cũng chưa chết. Chính mình chính là bị mông ở tại cổ Lý Vân Thiên. Tiêu Dao tựa hồ vẫn đều biết đến chuyện này. Chẳng lẽ ngươi một chút cảm giác đều không có sao? Lạc Vân Thanh nhìn Lạc Vân Thiên khẽ nhíu mày. Chuyện này ra ngoài mọi người ý liệu. Mà hắn cảm thấy vì cái gì Tiêu Dao không nói. Nay trách nhiệm có lẽ vẫn là ở Lạc Vân Thiên chính mình trên người. Đương nhiên, này cũng không phải hắn ở trách cứ Lạc Vân Thiên. Chính là có một loại cảm khái. Hắn cũng là nhìn không ra đến điểm này. Hắn cùng Tiêu Dao tiếp xúc thời gian coi như là hơn. Bản còn tưởng rằng Tiêu Dao là Tam gia con trai, chính là ở cáo kỉnh mà thôi. không nghĩ tới Tiêu Dao tàng sâu như vậy. Bình thường thấy thế nào đều nhìn không ra hắn cùng Lạc Vân Thiên có cái gì quan hệ. Lúc này đây thật sự là đi rồi mắt ta không có Lạc Vân Thiên có điểm hạ nói. Hiện tại nhớ tới đến. Chính mình giống như chưa từng có quý trọng cùng Tiêu Dao cùng một chỗ thời gian. Chỉ có thật sâu hối hận. Tính. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Nén bi thương đáng tiếc. Hắn vốn hẳn là một người xuất sắc Lạc Vân Thanh phe phẩy đầu. Tiêu Dao rời đi là đối Lạc gia nhất tổn thất lớn. Sau. Đăng cơ cứ theo lẽ thường tiến hành. Tuy rằng một ít người tâm tình có chút phức tạp. Nhưng đại bộ phận người vẫn là giống như trước đây. Bởi vì bọn họ cùng Tiêu Dao cũng không phải rất quen thuộc. Mà hiện tại cho dù quen cũng vô dụng. Tất cả mọi người cảm thấy. Tiêu Dao chết chắc rồi. Không có gì còn sống khả năng. Bị thần cấp võ giả kia một trưởng đánh trúng. Cho dù là Tiêu Dao là thánh cấp đều đã tử kiều kiều. Huống chi hắn gần là đế cấp. Cho dù là thần nông quyết tu luyện giả cũng là giống nhau. Này thừa nhận đã muốn vượt qua hắn có thể thừa nhận phạm vi. Vì thế. Không ít người rớt không ít lệ. Bao gồm Linh Linh vài tỷ muội. Cho dù biết Tiêu Dao cũng không phải chính mình thân huyên đệ. Nhưng là không hề thiếu cảm tình. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc các nàng đều đem Tiêu Dao làm như huyên đệ. Mà có chút người cả người đều thay đổi. Bắt đầu liều mạng tu luyện. Sáng tạo một cái kỳ tích. Chính là này kỳ tích cũng muốn vài năm sau tài năng thể hiện đi ra cái gì. Tiêu Dao đã chết ngươi ở khai cái gì vui đùa. Vương Yên Vũ ở vài ngày sau tỉnh lại. Phát hiện Tiêu Dao không ở chính mình bên người thủ. Kia phẫn nộ a. Nơi nơi đi tìm Tiêu Dao. Nhưng nàng được đến trả lời cũng là Tiêu Dao đã muốn ở vài ngày trước bị người cấp đánh chết. Đối này. Vương Yên Vũ không tin. Nàng không tin Tiêu Dao cứ như vậy đã chết. Vẫn là ở chính mình ngủ trong lúc. Chính mình khó được ngủ thượng một hồi. Nhưng tỉnh lại liền cảnh còn người mất. Cũng không biết có phải hay không nguyên nhân này. Nàng ở sau lại khôi phục đến ngày không có ngủ. Mà nàng cũng tưởng cấp cho Tiêu Dao báo thù. Nói như thế nào đều là chính mình cháo người. Thế nhưng bị người đánh chết. Chẳng qua. Trước mắt mà nói còn không có thể. Sẽ đối phó ma tông không thể dựa vào một môn phái. Mặc dù là hảo nhiên môn cũng là giống nhau bất lực. Nàng hiện tại ngay cả hảo nhiên môn toàn bộ đều chỉ huy bất động. Vậy càng thêm muốn chịu đựng trước. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mà tiểu nữ tử báo thù. Cả đời cũng không hồi muộn. Sớm hay muộn có một ngày. Ta sẽ tìm bọn họ tính sổ đồng thời. Ở không có nhìn đến Tiêu Dao thi thể phía trước. Nàng Thủy Chung vẫn là có điểm không tin chuyện này toàn chức gia đinh chương 503 phong vân tế hội một mà Tiêu Dao không ở sau. Vương Yên Vũ cũng liền rời đi. Chu Tước Lôi Đình liền lại càng không dùng nói. Nàng so với Vương Yên Vũ sớm hơn rời đi. Hơn nữa nàng đem điều này tin tức mang cho Huyền Vũ Linh Tiêu. Huyền Vũ Linh Tiêu trầm mặc thật lâu. Không nói gì. Ở Vương Yên Vũ sau khi rời đi 7 ngày. Lưu Nguyệt Thành tựa hồ bắt đầu bình tĩnh. Tiêu Dao tạo thành ảnh hưởng cũng dần dần không ai nói đến. Tiếp qua một đoạn thời gian. Có lẽ mọi người hội quên Tiêu Dao này nhân. Lạc Vân Thiên đi Lạc gia tu luyện nơi bế quan tu luyện. Cũng chính là Lạc gia chân chính cường giả chỗ địa phương. Hắn có tư cách này đi vào. Chỉ cần hắn nỗ lực tự cường. Mà Vân Thanh Y cũng tựa hồ mang theo Ngân Bình trở lại Phù Vân Phái. Bởi vì Lạc Vân Thiên cùng nàng giống như đã xảy ra một lần đại cãi nhau. Cụ thể xảo cái gì mọi người cũng không biết. Chính là biết kết quả này. Đối với Vân Thanh Y mẹ con đi Phù Vân Phái. Lạc gia nhưng thật ra không có đặc biệt cảm giác. Bất quá phải đi nhà mẹ đẻ mà thôi. Bình thường ngẫu nhiên cũng là sẽ đi. Tuy rằng Lạc Vân Thiên chưa bao giờ đi. Lạc Vân Thanh đối với việc này cũng liền nhìn. Lạc Vân Thiên đi tu luyện hắn là phi thường vui mừng. Nếu không phải đại giới quá lớn. Hắn khả năng hội đại bãi buổi tiệc. Hiện tại Lạc Vân Thanh vẫn là ở tiếc hận. Nếu Tiêu Dao không chết trong lời nói. Kết quả này nên có bao nhiêu hảo. Hết thảy đều là hướng tới Lạc gia muốn phát triển đi tới. Đương nhiên, tiếc hận thương tiếc cũng tốt. Hắn bây giờ còn là muốn tiếp tục làm việc. Hơn nữa không thể đem cá nhân cảm tình mang nhập công sự bên trong. Trước kia làm gia chủ còn hảo nói. Vốn chính là chính mình một gia tộc sự tình. Hiện tại làm quốc vương. Xử lý là quốc gia đại sự. Việc này hắn nhất định phải muốn bảo trì tối thanh tỉnh trạng thái. Làm ra tối công bình sáng suốt nhất quyết định. Phía sau, Lạc Vân Thanh ở Hoàng Cung tiến hành này lâm triều. Đang ở trao đổi một việc thời điểm. Lại nghe đến bên ngoài có một trận rối loạn. Hắn đang muốn hỏi sao lại thế này thời điểm. Lạc Quân Đào vội vàng việc tiến vào. Lạc Quân Đào gần nhất đang ở làm Hoàng Cung thủ vệ. Hắn đến đây liền tỏ vẻ là Hoàng Cung thủ vệ thượng xuất hiện vấn đề. Chuyện gì? Lạc Vân Thanh nhìn Lạc Quân Đào. Phụ thân, có người tập kích Hoàng Cung. Bên ngoài người đã muốn ngăn không được. Lạc Quân Đào trả lời. Trên mặt trừ bỏ khẩn trương ở ngoài, còn có một tia quái gì biểu tình. Tập kích bao nhiêu người, đều là chút người nào? Lạc Vân Thanh hỏi. Một người, một cô gái, Lạc Quân Đào nói. Cái gì một cô gái? Lạc Vân Thanh kinh ngạc nói. Những người khác cũng tỏ vẻ rất là ngoài ý muốn. Bên ngoài người không xem như tối cường, nhưng không kém. Còn có một thánh cấp áp trận. Như thế nào sẽ bị một cô gái xông tới? Mà theo thời gian đi lên xem, này hình như là vừa mới bắt đầu. Thời gian cũng không phải quá dài, nhanh như vậy liền ngăn cản không được. Kia cô gái có bao nhiêu cường a? Ăn, hơn nữa nàng xem đứng lên còn chỉ có hơn 20 một chút, so với ta đều phải nhỏ vài tuổi. Lạc Quân Đào gật đầu nói, đây là hắn có điểm quái gì nguyên nhân, chuyện này thoạt nhìn là như vậy không thể tưởng tượng. Hơn 20 một chút không có khả năng. Các ngươi đều ngăn cản không được. Trong lời nói kia nàng ít nhất đã muốn là thánh cấp. Đây là nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Lạc Vân Thanh cau mày. Đi ra ngoài nhìn xem. Ở Lạc Vân Thanh lời nói vừa nói xong, bóng người của hắn cũng đã tiêu thất. Đi về phía ở chiến đấu chỗ, hắn cảm giác được có hai thánh cấp ở chiến đấu. Trong đó một thánh cấp hơi thở hắn cảm giác đi ra là Lạc gia thành viên. Mà một cái khác cũng rất xa lạ, chẳng lẽ chính là kia cô gái sao? Lạc Vân Thanh phi thân đi qua vừa thấy, hắn liền phát hiện một cái làm cho hắn khiếp sợ sự thật. Mặc dù là phía trước Lạc Quân Đào nói qua này cô gái sự tình, nhưng vẫn như cũ vẫn là cho hắn mang đến thật sâu khiếp sợ. Vị này cô gái có được khuyên quốc khuyên thành bình thường dung mạo, làm cho người ta vừa thấy sẽ ngẩn người. Liền ngay cả Lạc Vân Thanh người như vậy đều sửng sốt một chút. Mà đồng thời nàng xem lên xác thực chỉ có hơn 20 điểm. Phi thường trẻ tuổi, nhưng sở có được thực lực lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Là thánh cấp. Hơn nữa còn không gần chính là thánh cấp mà thôi. Nhắc tới cái tuổi tiến vào thánh cấp trong lời nói, đã muốn là một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Từ xưa đến nay, như vậy tuổi có thể trở thành thánh cấp ví dụ quá ít quá ít. Thêm đứng lên khả năng cũng không 100. Mà này gần là vừa mới tiến nhập thánh cấp. Vị này cô gái không chỉ có là thánh cấp. Thực lực của nàng thế nhưng cao quá chính mình. Chính mình cho dù không có biện pháp cùng Vân Thiên so với, nhưng chính mình tuổi ở trong này bãi, cũng không phải một cái tài trí bình thường. Thực lực của chính mình cũng là thánh cấp trung kỳ điểm tới hạn. Lập tức sẽ tiến vào thánh cấp hậu kỳ. Hiện tại này cô gái so với chính mình cao, vậy tỏ vẻ nàng đã muốn tiến nhập thánh cấp hậu kỳ. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Cũng khó trách bọn họ hội ngăn cản không được. Mà hiện tại Lạc Vân Thanh sẽ không đắc hiểu. Giống như vậy cô gái, hẳn là một ít siêu cường thế lực tài năng bồi dưỡng đi ra. Chính mình Lạc gia là đắc tội cái nào thế lực? Chẳng lẽ nói là ma tông? Không đúng. Này không giống như là ma tông. Vị này cô gái hơi thở không có một chút ma đạo hơi thở. Hơn nữa nàng sở sử dụng kiếm pháp cũng không giống ma đạo cái loại cảm giác này. Kiếm pháp tuy rằng đều là lấy giết người vì mục đích, nhưng kiếm pháp cũng là có chính mình hơi thở. Có một chút làm cho người ta chính khí cảm giác, mà có một chút chính là có vẻ tà khí. Có một chút chính là nhập ma bình thường. Vị này cô gái kiếm pháp làm cho người ta cảm giác phi thường chính khí. Chiêu thức thực tinh diệu, thua ở như vậy kiếm pháp dưới, chỉ biết tâm phục khẩu phục, sẽ không cảm thấy oan uổng. Mà này lại là cái gì kiếm pháp? Lạc Vân Thanh muốn theo kiếm pháp thượng nhìn ra này cô gái lai lịch, nhưng hắn nhìn không ra đến, bởi vì này kiếm pháp hắn cho tới bây giờ vốn không có gặp qua. Ngay tại phía sau kia, cô gái trong tay kiếm đột nhiên như lưu tinh xẹt qua, đột phá đối thủ phòng ngự, thẳng chỉ đối thủ cổ họng, nhưng không có tiếp tục đi xuống. Này dùng bốn chữ đến hình dung: thủ hạ lưu tình. Vị cô nương này, không biết đến chúng ta ở nơi nào đắc tội quá ngươi. Lạc Vân Thanh đi ra nói chuyện nói, tuy rằng hắn cảm thấy thực lực của chính mình không bằng này cô gái, nhưng ít ra tự bảo vệ mình vẫn là không thành vấn đề. Không thể chờ những người khác đến đây trở ra nói chuyện, như vậy hội yếu đi chính mình khí thế. Không có cô gái thu hồi kiếm, nhìn về phía Lạc Vân Thanh hồi đáp. Mà ở nàng thu hồi kiếm thời điểm, của nàng kia đối thủ cũng thối lui đến Lạc Vân Thanh phía sau. Lạc Vân Thanh nhìn cô gái, có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới cô gái hội trả lời đủ loại lời nói, nhưng hắn không nghĩ tới cô gái thế nhưng hội trả lời không có. Nếu không có nói, kia cô nương vì sao phải đả thương chúng ta người? Lạc Vân Thanh chỉ vào cô gái phía sau kia một mảnh đống hỗn độn nói, kia đều là bị cô gái đánh bại hộ vệ, trên mặt đất xên gì, nhưng không có người có sinh mệnh nguy hiểm. Ta nghĩ muốn tiến vào, bọn họ ngăn cản ta, ta cũng chỉ có thể đánh bọn họ, xông tới. Cô gái nhìn Lạc Vân Thanh, ngươi nếu muốn ngăn cản ta nói, ta giống nhau hội đả đảo ngươi làm càn, ta đổ muốn nhìn ngươi như thế nào đả đảo đại ca của ta. Nhà ngươi đại nhân không dạy ngươi lễ phép, khiến cho tam gia ta dạy cho ngươi. Phía sau tam gia xông ra, đứng ở cô gái trước mặt nói, tam gia thực lực muốn so với Lạc Vân Thanh mạnh hơn rất nhiều. Hắn đã muốn sắp tiến vào thánh cấp cao nhất, 10 năm trong vòng hẳn là có thể đặt chân thần cấp. Tuy rằng kia thời điểm hắn tuổi cũng khá lớn, nhưng chỉ nếu có thể bước vào thần cấp cũng rất không sai. Không thể không nói, tam gia trừ bỏ phong lưu ở ngoài, cũng là có thêm đáng sợ thiên phú. Thu kia cô gái một kiếm đâm hướng tam gia. Rất đơn giản một kiếm, nhưng kiếm tốc lại thập phần mau, làm cho tam gia có điểm phòng ngự không kịp, hiểm hiểm địa né qua. Nha đầu, ngươi như thế nào đánh lén, xem ra xác thực muốn giáo huấn ngươi một chút. Tam gia có điểm khó chịu nói như thế nào đánh liền đánh, này không phải cùng đánh lén không có gì khác nhau. Ngươi không phải cùng với ta đánh sao? Cô gái có chút nghi hoặc nói. Tam gia trầm mặt. Ta đây bắt đầu đánh, có thể chứ? Cô gái nhìn tam gia hỏi. Đến đây đi, tam gia vẫy tay. Tuy rằng này cô gái nói chuyện có điểm kích thích người cảm giác, nhưng hắn hay là muốn làm ra một chút lễ nhượng, trước làm cho cô gái ra tay, chính mình lại hoàn thủ. Bá, cô gái một kiếm tà bổ về phía tam gia, vẫn là giống nhau cảm giác rất đơn giản. Tam gia không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp phá chiêu. Nhưng hắn phát hiện cô gái kia một kiếm cũng không biết như thế nào biến hóa, thế nhưng không có bị chính mình phá điệu, vẫn là ở tiếp tục hướng về chính mình bổ tới. Đây là cái gì kiếm pháp? Rất dù gì đi, chính mình phá chiêu tựa hồ hoàn toàn vô dụng bình thường, thật giống như không có ra giống nhau. Tam gia một cách lui bước, né qua này một kiếm, sau đó muốn tiến lên đánh trả. Nhưng hắn phát hiện cô gái kiếm đã muốn hợp với tiếp theo chiêu công kích, hắn lại là muốn phá, nhưng lại là giống nhau biểu hiện, hắn phá chiêu là vô dụng. Cô gái kiếm hình như là xuyên qua không gian giống nhau, không có bị hắn ngăn cản xuống dưới. Lúc này đây tam gia phát hiện trong đó một ít ảo diệu. Hắn phát hiện này cô gái kiếm kỳ thật cũng không ở chính mình muốn chống đỡ địa phương, kia chính là một cái ảo giác. Tại kia một khắc, cô gái kiếm đã muốn tại hạ một cái vị trí, là vì quá nhanh mới có như vậy lưu lại bóng kiếm. Này kỳ thật tam gia cũng có thể làm được, nhưng vấn đề là hắn làm không được giống này cô gái như vậy. Hắn nếu phải làm trong lời nói, kia tốc độ mau sẽ làm người phát giác. Nhưng cô gái này kiếm pháp làm cho người ta không thể phát giác. Bởi vì cho thấy thượng của nàng kiếm mặc dù nhanh, nhưng mau không đến cái loại này trình độ. Nàng ở bên trong có nhất định tạm dừng. Chẳng qua kết hợp tàn ảnh, làm cho người ta không thể phát giác. Đây là cái gì kiếm pháp? Thế nhưng còn có như vậy kiếm pháp. Rất kỳ diệu. Phát hiện điểm này sau, Tam gia liền cảm thấy chính mình có nắm chắc, có thể tại hạ một chiêu phá giải cô gái chiêu thức. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn là, kế tiếp này một chiêu vẫn là không bị phá giải. Cô gái chiêu thức biến phức tạp, vừa mới đó là trực lai trực vãng, hiện tại đã muốn bắt đầu có biến hóa. Mà không thể tưởng tượng là, loại này biến hóa bên trong vẫn như cũ còn có thể bảo trì cái loại này hiệu quả, làm cho người ta không thể nhận ra thấy da của nàng kiếm từng tạm dừng quá. Tam gia lập tức trong lòng kêu khổ. Hắn phát hiện chính mình không thể tái cướp đoạt trở về kia tiên thủ. Đối diện này cô gái quá mạnh mẽ. Bị nàng cướp được tiên thủ sau, sẽ không hồi lại cho người khác cơ hội. Vẫn đè nặng người khác đánh. Mà để cho Tam gia cảm thấy thống khổ là, này tiên thủ vẫn là chính mình nhường đi ra. Vốn tưởng rằng chính mình một người sắp thánh cấp cao nhất, bắt một thánh cấp hậu kỳ tiểu nha đầu, kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, chuyện này không dễ dàng. Thực không dễ dàng. A toán chức gia đinh chương 504 phong vân tế hội hai này cô gái kiếm pháp đã muốn vượt qua hắn nhận thức mọi người. Chiêu thức đã muốn hoàn toàn còn hơn chính mình. Chính mình hiện tại duy nhất cường là nội lực. Nhưng nội lực thứ này có cái gì phát huy không ra ưu thế đến. Nhất là ở hai người nội lực trình độ kém không lớn. Còn không phải khai nội lực so đấu thời điểm. Cô gái ở tại nội lực, có lẽ so với Tam gia thấp một ít. Nhưng nàng ở kiếm pháp lại hoàn toàn bù lại này không đủ. Thậm chí ở chiến lực nàng còn muốn cao hơn rất nhiều. Cho dù phía trước Tam gia không cho nàng tiên thủ, nàng cũng giống nhau có thể áp chế Tam gia. Dừng tay, Lạc Vân Thanh nhìn đến này tình huống, liền ra tiếng ngăn cản. Tái tiếp tục đi xuống, vậy chỉ có Tam gia thua. Như vậy hội thật không tốt xem. Đồng thời này cô gái tựa hồ không có quá lớn địch ý. Được rồi, trước đi ra nơi này. Tam gia cũng biết đánh tiếp không có gì ý tứ. Bằng không cứ như vậy ngừng. Mà kia cô gái cũng là ngừng. Nàng cũng không có rất tưởng đánh bại Tam gia. Cô nương, ngươi vừa mới nói ngươi chính là muốn tiến vào. Vậy ngươi muốn tiến vào làm cái gì? Lạc Vân Thanh hỏi. Ta muốn tìm một người. Kia cô gái nói. Muốn tìm ai? Lạc Vân Thanh hỏi. Nhạc Tiêu Giao, bọn họ muốn hỏi quốc vương hồi tối rõ ràng. Kia cô gái nhìn Lạc Vân Thanh. Ngươi là nơi này quốc vương sao? Nhạc Tiêu Giao, Tiêu Giao. Hắn Lạc Vân Thanh cùng Tam gia liếc nhau. Không nghĩ tới này cô gái thế nhưng sẽ là đến tìm Tiêu Giao. Tiêu Giao như thế nào nhận thức người đều như vậy cường. Này cô gái cường lực trình độ đã muốn không thuộc loại kia Vương Yên Vũ. Vương Yên Vũ là có thêm bối cảnh. Này cô gái là có thêm tuyệt cường thực lực. Trưởng thành đứng lên. Tuyệt đối là vấn đỉnh thiên hạ nhân vật, ta gần nhất cùng hắn mất đi liên hệ. Hắn cuối cùng nói chính mình ở Lạc Gia. Ta đi quá Lạc Gia. Lạc Gia người ta nói Lạc Gia gia chủ đã muốn là quốc vương. Để cho ta tới hỏi quốc vương. Cô gái nói. Đi qua Lạc Gia nói như vậy đứng lên. Lạc Gia không phải cũng bị nàng xông qua. Kia vì cái gì không có tin tức đâu mà ngay tại phía sau. Lạc Gia bên kia truyền tin tức lại đây. Nói đến một cô gái. Đem Lạc Gia thủ vệ đánh bại một mảnh. Hỏi có liên quan Tiêu Giao sự tình. Tin tức này đến thật sự là kịp thời a. Bất quá như vậy cũng thuyết minh. Này cô gái tốc độ có điểm mau. Nàng theo Lạc Gia đi vào nơi này. Hơn nữa xông tới trong lúc. So với Lạc Gia truyền tống tin tức tốc độ còn muốn mau. Ta chính là Lạc Gia gia chủ. Ngươi cùng Tiêu Giao là cái gì quan hệ? Hắn là gia đình của ta. Cô gái nói. Gia đình ngươi chính là hắn trong miệng kia lão bản Tam gia đột nhiên nhớ tới Tiêu Giao thường xuyên hồi nhắc tới sự tình. Tiêu Giao vẫn nói chính mình là một gia đình. chỉ có một lão bản. Ân, ta kêu cô tính. Hắn lão bản. Xin hỏi. Hắn hiện tại ăn các nàng cũng đến đây, cô gái chính là cô tính. Của nàng tín ưng ở thường lui tới như vậy. Bay tới Tiêu Giao bên này thời điểm. Không có được đến Tiêu Giao đáp lại. Tín ưng bình thường sẽ ở đối phương không có phản ứng vài ngày sau bay trở về chủ nhân bên người. Lần đầu tiên có lẽ còn có thể nói Tiêu Giao bận quá. Nhưng là đã muốn có điểm không thích hợp cảm giác, Tiêu Giao cho tới bây giờ vốn không có không trở về lời nàng. Mà lần thứ hai lại là như vậy. Điều này làm cho cô Tinh trực tiếp liền lựa chọn đi vào Lưu Nguyệt Thành. Tiêu Giao cuối cùng nói cho nàng địa phương. Mà cô Tinh đang muốn hỏi Tiêu Giao ở nơi nào thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác được vài đạo quen thuộc hơi thở. Nàng hiểu được có chút người cũng cùng chính mình giống nhau. Đều lại đây tìm kiếm Tiêu Giao. Các nàng Lạc Vân Thanh đám người có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ còn có người đến. Nghe này cô gái ý tứ. Những người này còn không phải trước đó cùng nhau nói tốt. Bất quá hẳn là đều là người quen. Nói cách khác cũng là Tiêu Giao người quen. Không biết này các nàng có phải hay không giống nhau làm cho người ta kinh người. Lạc Vân Thanh vừa ở tưởng vấn đề này. Đáp án liền lập tức xuất hiện. Mặc kệ này khác cái gì. Các nàng xuất hiện phương thức liền đủ kinh người. Thương Thiên Không bên trong truyền đến một tiếng phượng minh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện một chiếc huyền điểu ở không trung xoay quanh. Tiếp theo. Huyền điểu đáp xuống. Đáp xuống. Lúc này. Mọi người mới phát hiện. Huyền điểu trên người có ba cô gái. Tuổi cũng không là rất lớn. Bọn họ đều là tuyệt mỹ khuyên thành lưu. Bất quá bởi vì cô Tinh ở phía trước. Cho nên này cũng không phải rất rung động. Nhưng là không phải nói không có rung động. Dù sao lập tức xuất hiện ba cái. Thất muội, ngươi như thế nào so với chúng ta còn nhanh. Ta vì nhanh lên lại đây, ngay cả huyền điểu đều trộm. Một cô gái đi rồi xuống dưới. Rất là tùy tiện nói. Mà nghe này nói. Này trích huyền điểu cũng không phải thuộc loại của nàng. Mà là nàng trộm. Này cô gái tự nhiên chính là đại tiểu thư. Có thể như vậy kêu cô Tinh. Cũng chỉ có nàng một cái. Này khác hai cái chính là Nam Cung hai tỷ muội. Các nàng tới nơi này nguyên nhân cùng cô Tinh là giống nhau. Đều là phát hiện Tiêu Giao không có tin tức. Cứ tới đây. Tuy rằng nói. Tiêu Giao có cái gì hồi không muốn cùng các nàng nói chuyện. Nhưng bao nhiêu cũng sẽ hồi một cái ngươi hảo lần tới tán gấu linh tinh. Nhiều thiếu thiếu đều đã có mấy chữ. Nhưng các nàng đều đem tín ưng phát ra đi. Vài người tín ưng đều không có hồi. Cái này làm cho các nàng rất là lo lắng. Đều cảm thấy cần đến một lần nhìn xem. Đại tiểu thư vì mau một chút đến. Trực tiếp liền trộm Bạch Lộc học viện huyền điểu. Đây chính là Bạch Lộc học viện bảo bối. Nàng như vậy trộm lấy phỏng chừng sẽ bị Bạch Lộc học viện trọng phạt. Bất quá chuyện này đại tiểu thư không cần, đồng thời mặt khác hai người cũng tán thành làm chuyện càng nhanh càng tốt. Chính là dựa vào huyền điểu tốc độ. Các nàng mới có thể nhanh như vậy lại đây. Vốn đại tiểu thư cảm thấy chính mình hẳn là nhanh nhất. Không nghĩ tới cô Tinh nhanh hơn. Mà vốn các nàng là sẽ không như vậy minh mục trương đảm đến. Nhưng phát hiện cô Tinh hơi thở. Các nàng liền trực tiếp lại đây. Ta ngay tại không xa Nam Hạ Quốc. Cô Tinh trả lời. Nguyên lai là như vậy. Ta nói ngươi như thế nào hội so với ta mau. Bất quá. Nam Hạ Quốc giống như cách nơi này cũng không xa. Ngươi như thế nào tới được. Đại tiểu thư hỏi. Đã chạy tới. Cô Tinh thản nhiên trả lời. Mọi người trầm mặc. Không nghĩ tới cô Tinh dĩ nhiên là dùng phương thức này lại đây. Này cũng thuyết minh nàng khẩn trương trình độ. Mà đại tiểu thư cũng hiểu được. Cô Tinh khẳng định là ngày đêm nghiêm trình tới được. Bởi vì các nàng cũng là giống nhau. Tốt lắm. Này về sau nói sau. Cô Tinh. Ngươi hỏi bọn hắn không có. Tiểu gia đình làm sao vậy? Nam Cung Tố Tâm nói. Các ngươi đều là đến tìm Tiêu Giao đi. Lạc Vân Thanh nhìn đại tiểu thư ba người. Lại là hai thánh cấp cô gái. Khi nào thì thánh cấp như vậy không đáng giá tiền. ngay cả nhỏ như vậy nha đầu đều một đám trở thành thánh cấp. Hơn nữa các nàng thực lực cũng không nhược. Này hai thiếu nữ tuy rằng không bằng phía trước kia, nhưng là thẳng truy thực lực của chính mình. Không đơn giản a, đúng vậy. Hắn ở nơi nào? Đại tiểu thư gật gật đầu, hỏi: các ngươi hít một hơi, bình phục một chút tâm tình, chuyện này các ngươi khả năng khó có thể nhận. Lạc Vân Thanh nhìn bốn thiếu nữ có điểm khó có thể mở miệng, sợ thương tổn các nàng, nhưng không thể không nói. Ngươi nói đi, ngươi tổng sẽ không nói hắn đã muốn đã chết đi. Đại tiểu thư thuận miệng nói. Chính là nàng không nghĩ tới, những lời này có điểm nhất ngữ thành sấm. Này hắn thật sự đã chết, Lạc Vân Thanh nói. Cái gì? Nam Cung hai tỷ muội kêu sợ hãi. Ngươi này vui đùa không buồn cười. Đại tiểu thư nhíu mày nói. Mà cô Tinh không nói gì. Chính là trên người nàng lãnh ý đã muốn thuyết minh hết thảy. Không, này không phải vui đùa, là thật. Hắn bởi vì muốn cứu hắn phụ thân cản một trưởng, Lạc Vân Thanh nói. Cái gì tình huống? Đại tiểu thư giận tái mặt. Sự tình là như vậy, Lạc Vân Thanh bắt đầu tự thuật ngay lúc đó tình huống. Kỳ Bất Phá hắn không phải Phương Thuần Tuyết kia ai. Tiêu Dao từng hoài nghi quá là phụ thân. Này rốt cuộc sao lại thế này? Nam Cung Tố Tâm nhíu mày nói. Mặc kệ nói như thế nào, hắn giết Tiêu Dao, ta muốn hắn đền mạng. Đại tiểu thư nói, rất là lãnh đạm, nhưng làm cho người ta cảm giác được nàng kia kiên định quyết tâm. Giết cô Tinh chính là đơn giản nói một chữ, giết là khẳng định. Muốn xem như thế nào giết. Hắn nếu là người Ma Tông, lại là thần cấp, chúng ta đây sẽ bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại chúng ta còn chưa đủ này lực lượng, Nam Cung Tố Tâm nói. Muốn giết Kỳ Bất Phá, khả năng muốn tiêu diệt Ảnh Nguyệt Cốc 3 năm thời gian, ta nghĩ hẳn là có thể làm được. Nam Cung Tam Tiểu Thư nói. Ăn. Giết Kỳ Bất Phá không khó. Chúng ta 3 người tập kích. 1 năm thời gian chuẩn bị là đủ rồi. Nhưng hắn bên người khẳng định còn có người. Phải bọn họ đều làm điều mới được. Đại Tiểu Thư nói. Chỉ cần là Kỳ Bất Phá trong lời nói, các nàng có thể hợp kích giết chết. Đương nhiên, không phải hiện tại các nàng. 1 năm sau các nàng đột phá sau khi, hơn nữa cẩn thận an bài, vậy có thể làm được. Đang nhìn đến này bốn cô gái này phản ứng, Lạc Vân Thanh bọn người biết các nàng thực để ý Tiêu Dao. Đồng thời, các nàng thực điên cuồng, thế nhưng nhất trí muốn giết Kỳ Bất Phá, đồng thời muốn tiêu diệt Ảnh Nguyệt Cốc. Ta muốn xem Tiêu Dao. Cô Tinh đột nhiên nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nàng không tin Tiêu Dao liền như vậy đã chết. Hiện tại thi thể đều không có nhìn đến, nàng sẽ không tin tưởng Tiêu Dao đã chết. Ăn, ta muốn xem Tiêu Dao. Ta cũng không tin tưởng Tiêu Dao như vậy đoạn mệnh. Đại tiểu thư nói. Đúng vậy, ta tuy rằng cảm giác có điểm lo lắng, nhưng tổng cảm thấy không biết là hắn đã muốn đã chết. Nam Cung Tam Tiểu Thư nói. Đúng, cho dù Tiểu Gia Đinh biến thành thi thể, chúng ta cũng phải nhìn một chút. Nam Cung Tố Tâm nói. Này Lạc Vân Thanh vừa mới còn không có nói đến sự tình phía sau. Về Tiêu Dao bị Kỳ Bất Phá mang đi sự tình, hắn còn chưa nói. Hơn nữa chuyện này hắn còn có điểm ngượng ngùng mở miệng. Không chỉ có làm cho người ta giết Tiêu Dao, còn bị người mang đi hắn thi thể. Chuyện này hắn lại như thế nào không biết xấu hổ nói. Còn có, các ngươi nếu không tin Tiêu Dao đã muốn đã chết trong lời nói, kia vì cái gì vừa mới còn nói giết Kỳ Bất Phá, nói muốn tiêu diệt Ảnh Nguyệt Cốc? Vấn đề này hắn muốn hỏi đi ra trong lời nói, nhất định phải nhận được đồng dạng đáp án. Người đem Tiêu Dao đánh thành trọng thương, các nàng cũng không sẽ bỏ qua. Cái gì này kia? Ngươi đừng nói chúng ta không thể nhìn hắn. Nếu chúng ta không thể trong lời nói, các ngươi ai cũng không có thể. Đại tiểu thư nói thẳng nói. Hắn bị Kỳ Bất Phá mang đi. Lạc Vân Thanh nói. Cái gì? Xem ra này Ảnh Nguyệt Cốc chúng ta nhất định phải diệt nó. Đại tiểu thư lạnh lùng nói. Chúng ta đây sẽ một lần nữa kế hoạch. Muốn nhanh hơn tốc độ, Nam Cung Tam Tiểu Thư nói. Sau đó nàng xem hướng Lạc Vân Thanh. Ngươi là Lạc Vân Thanh, Lạc gia gia chủ, cũng là hiện tại Lưu Thạch Quốc quốc vương. Lạc Vân Thanh nói. Toàn chức gia đinh chương 505 phong vân tế hội ba nguyên lai là Lạc gia chủ, vậy là tốt rồi nói. Tiêu Giao nói qua, Lạc gia hẳn là muốn khôi phục năm đó quyền thế, này chúng ta có thể giúp các ngươi. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Tiêu Giao cùng nàng đề cập qua Lạc gia sự tình. Nàng theo một ít lời nói bên trong nghe ra rất nhiều này nọ, bao gồm chuyện này. Mà ở Nam Cung Tam tiểu thư nói chuyện thời điểm, này khác tam nữ sẽ không nói nữa. Bởi vì các nàng đều biết nói, ở vũ lực các nàng là chủ lực, mà ở trí lực Nam Cung Tam tiểu thư mới là chủ lực. Các ngươi giúp chúng ta như thế nào giúp Lạc Vân Thanh thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới này vài cô gái thế nhưng cùng với hắn hợp tác. Mà hắn hiện tại đoán cô tinh bốn người thuộc loại cái gì thế lực. Vô luận nói như thế nào, nhiều một thế lực hợp tác luôn chuyện tốt. Ngươi không cần tưởng chúng ta sau lưng có cái gì thế lực. Ngươi nếu biết Tiêu Giao thân phận, kia cũng có thể hiểu được chúng ta là thuộc loại làm sao. Chúng ta ở trong này không có gì thế lực. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Này ta biết. Vậy các ngươi như thế nào giúp chúng ta đâu? Lạc Vân Thanh thật là biết Tiêu Giao đến từ thần võ đại địa. Chuyện này ở sau hỏi qua Lạc Vân Thiên. Hiện tại Nam Cung Tam tiểu thư nói như vậy trong lời nói, hắn cũng hiểu được trước mắt này vài cô gái là đến từ địa phương nào. Nói như vậy, thì phải là các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng. Bất quá lại nói tiếp, các nàng lực lượng xác thực rất mạnh. Ba thánh cấp. Này tổ hợp xác thực rất rút. Hơn nữa các nàng còn gần là này tuổi. Nói không chừng ở 30 tuổi phía trước có thể trở thành thần cấp. Các nàng ba người trở thành thần cấp khả năng tính quá lớn. Không phải nói bên kia thiên địa nguyên khí rất ít sao? Có thể ra một thánh cấp sẽ không sai lầm rồi. Tin tức này có phải hay không sai lầm rồi? Lạc Vân Thanh có điểm hoài nghi. Nếu ngươi tin tưởng ta, chúng ta giúp các ngươi tiếp nhận quân đội, giúp các ngươi mở rộng lãnh thổ. Nam Cung Tam tiểu thư nói, các nàng phải về vốn ban đầu được rồi, các nàng có thể dùng ngắn nhất thời gian. Vì Lưu Thạch Quốc mở rộng lãnh thổ thế lực, hành quân đánh giặc loại chuyện này. Này thiên hạ cùng nguyên lai địa phương là không có khác nhau. Các nàng ba cái lúc ấy có thể ở Đại Đường Đế Quốc có như vậy thành tựu. Lưu Thạch Quốc này tiểu quốc quân đội, đối với các nàng mà nói quả thực là ngưu đao tiểu dùng. Nam Cung Tam tiểu thư chính là muốn lợi dụng điểm này, nắm trong tay nhất định lực lượng, bồi dưỡng ra bản thân thế lực, sau đó đi càn quét Ảnh Nguyệt Cốc. Ngươi nói tiếp nhận là cái gì trình độ? Lạc Vân Thanh nhíu nhíu mày. Hắn đối với quân đội đổ không phải rất ở hành. Lạc gia người ở trong quân cũng không phải rất nhiều. Mà hiện tại trước mắt cô gái ý tứ, hình như là muốn trưởng quản toàn bộ quân đội. Nhưng các nàng có thể tin sao chúng ta muốn toàn bộ tiếp nhận? Nam Cung Tam tiểu thư nói. Này tựa hồ có điểm khó. Lạc Vân Thanh nhíu mày nói. Quả nhiên là như thế này. Bất quá nàng nhưng thật ra thật sự dám nói. Này chúng ta nhất định phải. Mấy ngươi tin tưởng chúng ta. Chúng ta sẽ không làm đối với các ngươi tai hại sự tình. Tương phản ngươi cùng chúng ta hợp tác, chỉ biết mới có lợi. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn bồi dưỡng lực lượng của chính mình đi tiêu diệt Ảnh Nguyệt Cốc. Nếu các ngươi cũng chuẩn bị làm đồng dạng sự tình, nay lực lượng cũng là thuộc loại các ngươi. Nam Cung Tam tiểu thư nói. Các ngươi ý tứ ta hiểu được. Chẳng qua chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Lạc Vân Thanh nhíu mày. Tuy rằng nói đúng mặt vài cô gái đều cùng Tiêu Giao có quan hệ, nhưng trước mắt cũng chỉ là các nàng chính mình nói. Tiêu Giao lại mất, đồng thời cũng chính là Tiêu Giao mất, các nàng quan hệ còn có thể củng cố sao? Điểm này cũng là cần lo lắng địa phương. Ta nghĩ muốn cùng ngươi nói rõ một chút. Chúng ta chính là ở giúp các ngươi không đồng ý. Chúng ta có thể tìm mặt khác thế lực, hoặc là thành lập tân thế lực. Đồng thời ta có thể nói cho ngươi, một năm trong vòng, chúng ta sẽ có thành tích cho các ngươi xem. Nếu không có nói, ngươi có thể bỏ dở chúng ta hợp tác quan hệ. Nam Cung Tam tiểu thư khẽ nhíu mày. Cùng Lạc gia hợp tác, chỉ là vì phương tiện khởi bước, đồng thời cũng là vì bang Tiêu Giao. Nàng tin tưởng Tiêu Dao cũng tưởng muốn xem đến Lạc Gia cường đại. Nhưng nếu nói Lạc Gia đối chính mình không tín nhiệm, không đem toàn bộ quân quyền giao cho chính mình trong lời nói, kia sự tình cũng chỉ đến đó mới thôi. Bởi vì này dạng hội liên lụy phát triển, ngược lại không bằng từ đầu bắt đầu tới cũng nhanh. Hiện tại chỉ có thể nhìn Lạc Vân Thanh nghĩ như thế nào. Này đổi làm bất luận kẻ nào đều đã do dự. Cho dù thay đổi gì một lãnh tụ giả so với Lạc Vân Thanh cũng có năng lực, đều đã giống nhau muốn lo lắng mấy vấn đề này. Chính là ở phía sau, Lạc Vân Thanh đột nhiên có một loại cảm giác. Hắn cảm thấy muốn kéo này vài vị cô gái tiến vào, không chỉ có là vì các nàng tiềm lực, lại cảm thấy phía trước đối Tiêu Dao cảm giác. Hắn cảm thấy Lạc Gia quật khởi loáng thoáng đều cùng Tiêu Dao có điểm quan hệ. Này vài cô gái không phải là Tiêu Dao quan hệ sao? Không phải là toàn bộ quân quyền sao? Này đổ liền đổ. Dù sao hiện tại Lưu Thạch Quốc bất quá là hiệu quả, quân đội lực lượng rất yếu, so với Lạc Gia vũ lực đều khả năng yếu nhược. Giao cho các nàng liền giao cho các nàng, nói không chừng đây là một cơ hội. Được, ta đáp ứng các ngươi. Hơn nữa ta duy trì các ngươi đi tiêu diệt Ảnh Nguyệt Cốc. Như vậy đánh mặt sự tình, chúng ta Lạc Gia cũng là rất khó chịu. Có thể Nhất Tuyết tiền sỉ trong lời nói, kia tự nhiên là duy trì. Lạc Vân Thanh nói, đối với kỳ không phá cùng Ảnh Nguyệt Cốc, hắn muốn nói không hận vậy quái. Kia nhưng là cho hắn đăng cơ điển lễ mang đến không vui, đồng thời còn làm cho hắn tổn thất Tiêu Dao. Tiêu Dao luyện chế muốn hiện tại chỉ có thể dùng 2-3 năm. Dùng xong vốn không có. Bất quá tin tưởng này 2-3 năm thời gian, có thể cho Lạc Gia thực lực muốn lên thăng vài cái cấp bậc, có trở thành một đại quốc nội tình. Mà quân đội phương diện, hắn cũng là muốn buông tay đi phát triển. Hiện tại giao cho đại tiểu thư đám người cũng không cách gọi là. Bởi vì này chính là một năm. Một năm trong lời nói, hắn cũng hiểu được làm không được cái gì đến. Cho dù các nàng sai lầm rồi, cũng có thể đúng lúc tu chỉnh. Mà hắn ở qua mấy tháng sau, hắn liền hiểu được quyết định này là chính xác, vô cùng chính xác. Kia thời điểm hắn mới hiểu được cái gì kêu quân sự dược tài. Không thể tưởng tượng, này quân sự dược tài vẫn là một cô gái. Cô Tinh cùng đại tiểu thư Nam Cung Tố Tâm, các nàng ba người cũng không có tham gia quân đội sửa sang lại kiến thiết. Các nàng là tướng, cô Tinh cho tới bây giờ đều là ở tu luyện. Mà đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm ngẫu nhiên hội tham gia huấn luyện, đương nhiên là mang binh huấn luyện, thành lập các nàng uy tín. Mà cô Tinh không có mang binh quá, nhưng nàng lại ở trên chiến trường trải qua quá. Nàng ở Hoàng Phác thế gia bên trong làm chính là một tiểu binh. Tuy rằng nàng này tiểu binh thực đáng sợ, bắt đầu mọi người còn không biết nàng, nhưng sau lại thời gian lâu, liền phát hiện như vậy một siêu cấp tiểu binh. Các nàng hiện tại này tổ hợp rất ý tứ. Một quân sự dược tài, một siêu cấp tiểu binh, hai nữ quân thần. Có thể tưởng tượng, các nàng có thể đem lãnh thổ mở rộng đến nhiều. Chính là các nàng nếu một mặt mở rộng, không biết Lạc Gia có hay không năng lực tiêu hóa điệu. Điểm này Nam Cung Tam tiểu thư đã muốn tưởng tốt lắm đối sách. Các nàng chỉ để ý mở rộng, sau đó Lạc Gia không thể tiêu hóa địa phương, nàng hội dùng quân sự hóa quản lý thủ đoạn đến tạm thời giám thị. Loại này mở rộng hội vẫn tiếp tục thẳng đến nàng cảm thấy không sai biệt lắm có thể thời điểm. Mà các nàng ở mở rộng trong lúc cũng vẫn đi tìm hiểu Tiêu Dao tin tức, nhưng vẫn không hiểu được đến khả dùng là tin tức. Ma tông chỗ thế lực là thuộc loại ma tông địa vực, trừ bỏ người ma tông, rất ít sẽ có người đặt chân kia địa phương. Mặc dù là thần cấp võ giả đi vào đều khả năng ra không được, những người khác liền lại càng không dùng nói. Ma tông chỗ địa phương mọi người bình thường tên là ma vực, mà ma vực cũng không phải là một tiểu địa phương. Mặc dù là Thanh Long đế quốc đều không đủ ma vực một nửa, mà Thanh Long đế quốc sở dĩ có thể bị xưng là lớn nhất quốc gia, cũng chính là bởi vì ma vực không thể xưng là quốc gia nguyên nhân. Ma vực là một khối cực kỳ hỗn loạn địa phương. Không có để ý tầm. Chỉ có cường giả vi tôn. Từng cái khu vực đều khả năng có nhất định lưu phái cường giả. Làm theo ý mình. Rất ít có khuyết chương. Nhưng là sẽ không làm cho người ta xâm phạm chính mình khu vực. Người ma vực chưa bao giờ cần phải có cái gì thân phận chứng minh. Cũng sẽ không hỏi qua đi. Đồng thời cũng sẽ không quá hoàn ngươi là người tốt hay là người xấu. Có thể hay không làm thương thiên hại lý sự tình. Chỉ cần ngươi có thể ở ma vực sống sót. Kia hết thảy cũng không là cái gì vấn đề, chính là bởi vì này dạng. Rất nhiều người vì chạy trối chết. Tiến vào ma vực này khối địa phương. Bởi vì nơi này tuy rằng nguy hiểm. Nhưng là trốn tránh đuổi bắt địa phương. Như vậy địa phương. Rất khó thẩm thấu đi vào. Bất quá Nam Cung Tam tiểu thư đang muốn ở thẩm thấu. Muốn thẩm thấu này đó địa phương. Đầu tiên muốn bồi dưỡng một đám cảm tử mật thám. Tiếp theo. Muốn an bài vạn vô nhất thất thân phận. Muốn không hề sơ hở. Cuối cùng. Thì phải là cần thời gian chậm rãi chờ đợi. Có cơ hội mới phát ra tin tức. Ở ma vực loại địa phương này. Hết thảy đều phải cẩn thận vì thượng. Rất nhanh. Sở hữu sự tình đều ở có tự tiến hành. Nhưng Tiêu Dao vẫn như cũ không có tin tức. Điều này làm cho vốn ôm có hy vọng mọi người bắt đầu dần dần mất đi hy vọng. Đương nhiên không bao gồm cô Tinh mấy người. Các nàng thực hết hy vọng mắt. Không thấy thi thể tuyệt đối không thừa nhận. Tiêu Dao thật sự đã chết sao? Vấn đề này hiện tại Kỳ Bất Phá đã ở nghi hoặc. Hắn vốn cũng nghĩ đến Tiêu Dao tử thấu. Ở thừa nhận rồi chính mình kia một trường. Cho dù là người ngang nhau cấp cũng muốn bị thương. Huống chi Tiêu Dao gần là một đế cấp. Hắn mang đi Tiêu Dao thi thể. Chỉ là vì làm cho Lạc Vân Thiên khó chịu. Còn có cũng là vì chính mình có thể phương tiện tế bái. Sai giết Tiêu Dao hắn cũng rất khó chịu. Bởi vì Tiêu Dao là của nàng đứa nhỏ, chính là sau lại hắn phát hiện có chút không thích hợp. Hắn vốn muốn dùng băng phách châu làm cho Tiêu Dao thi thể bảo trì không hủ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện Tiêu Dao thân thể thế nhưng vẫn duy trì độ ấm. Này cùng lẽ thường hoàn toàn không phù hợp. Ngay từ đầu có thể nói là dư ôn. Nhưng một ngày đều trôi qua. Kia độ ấm vẫn như cũ còn tại. Vậy tỏ vẻ này không chỉ có là dư ôn. Có thể là Tiêu Dao vẫn như cũ còn sống. Chính là Tiêu Dao hơi thở nhưng vẫn không có. Nếu nói còn sống trong lời nói. Này lại nên như thế nào giải thích đâu. Nhưng rất nhanh Kỳ Bất Phá phát hiện Tiêu Dao cũng không phải toàn không hơi thở. Chính là hắn hơi thở thời gian rất lâu mới xuất hiện một lần. Làm cho người ta cảm giác hắn đã muốn không có hơi thở. Tuy rằng này chứng minh Tiêu Dao hẳn là còn chưa có chết. Nhưng chuyện này giống như có điểm vi bối quy tắc. Tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng sự tình. Mà ở đến ảnh nguyệt tốc chỗ là lúc, Kỳ Bất Phá phát hiện Tiêu Dao ngực kia rõ ràng lõm xuống, đang muốn hoàn toàn khôi phục lại. Phía sau Tiêu Dao, hẳn là cùng người ngủ say không sai biệt lắm. Chính là hắn hơi thở quy luật có vẻ khác hẳn với thường nhân. Toàn chức gia đinh chương 506 tuyết đứa nhỏ một lúc này Kỳ Bất Phá cũng phát hiện, Tiêu Dao hơi thở khoảng cách thời gian là càng ngày càng ngắn. Tuy rằng hiện tại vẫn như cũ vẫn là rất dài. Nhưng ít ra so với trước kia ngắn. Này tỏ vẻ thân thể hắn ở chậm rãi hào chuyển. Cho dù hiện tại cái gì cũng không làm Tiêu Dao hẳn là cũng sẽ chậm rãi hào chuyển, thân thể cũng sẽ chậm rãi chữa trị. Thế nhưng còn có chuyện như vậy, Á Tuyết, hài tử của ngươi cũng không sai a. Kỳ Bất Phá có chút cảm khái nói. Hắn đã muốn không biết Tiêu Dao thân thể hẳn là dùng cái gì mà nói minh. Gì một cái quy tắc đều giống như không thể giải thích hắn tình huống hiện tại. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Tiêu Dao là hội chậm rãi hào chuyển đến. Có lẽ chờ hắn tỉnh lại ngày nào đó. Thân thể hắn lại hội cùng thường lui tới không khác. Loại này thương bình thường dưới tình huống. Đã sớm chết thấu. Hắn thế nhưng còn có thể dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục. Loại này thể chất rất đặc thù. Cho dù là tu luyện thần nông quyết cũng tốt. Cũng không có nghe nói qua có thể như vậy á. Mặc kệ. vẫn là chờ hắn tỉnh lại nói sau. Về phần hắn này tình huống, sẽ không nói cho những người khác, khiến cho Lạc Vân Thiên tái thương tâm cách vài năm. Bởi vì nghĩ đến Lạc Vân Thiên thương tâm thống khổ, Kỳ Bất Phá đối với Lạc Vân Thiên cừu hận đột nhiên thiếu rất nhiều. Bất quá tương phản, Lạc Vân Thiên bắt đầu hận hắn. Thời gian rất nhanh liền trôi qua một tháng. Tiêu Dao hơi thở bắt đầu bình thường, thân thể giống như cũng hoàn toàn khôi phục. Hiện tại đi thăm dò xem trong lời nói, hội phát hiện hắn là chút không thương. Thật giống như lúc trước kia một trưởng không có đánh trúng hắn bình thường. Nhưng hắn thân thể là khôi phục, nhưng người vẫn như cũ còn tại ngủ say. Nội khí không ngừng ở hắn trong cơ thể vận chuyển. Loại cảm giác này thật giống như hắn ở tu luyện giống nhau. Hơn nữa còn có một chút đột phá ý tứ. Này muốn đột phá trong lời nói, sẽ không biết nói muốn tới khi nào thì tài năng đột phá. Kỳ Bất Phá trừ bỏ làm cho người ta nhìn Tiêu Dao ở ngoài, cũng không có đối Tiêu Dao làm bất cứ chuyện gì. Hắn cũng không sốt ruột Tiêu Dao tình huống, thuận theo tự nhiên. Ít nhất kết quả này muốn so với phía trước tốt rất nhiều. Mà tại đây sau, Tiêu Dao thân thể mà bắt đầu xuất hiện dị tượng, không ngừng hấp thu bên ngoài thiên địa nguyên khí. Mà Ảnh Nguyệt Cốc nơi này thiên địa nguyên khí vốn cũng rất nhiều, muốn so với tầm thường địa phương nhiều thượng rất nhiều. Mà mặc dù là như vậy, nếu ở phủ cận trong lời nói cũng có thể cảm giác được đến. May mắn Tiêu Dao chỗ địa phương là một chỗ thực im lặng ngọn núi, nơi này là Kỳ Bất Phá nơi trừ bỏ hắn ở ngoài, rất ít sẽ có người đến. Mà Tiêu Dao loại này hiện tượng, chẳng lẽ nói vừa muốn bắt đầu đột phá này, nhưng thật ra rất khó nói. Ở sinh tử trong lúc đó là thực dễ dàng đột phá. Tiêu Dao vừa mới theo Dược Môn Quan trở về, hình thành loại này hiện tượng cũng không kỳ quái. Cũng không biết lúc này đây Tiêu Dao có thể hay không ngay cả thăng hai cấp. Kỳ thật cho dù thăng nhất cấp cũng rất không sai. Dù sao hắn vừa đột phá, vẫn là hợp với đột phá hai cấp bậc. Hiện tại cho dù là đột phá đến đế cấp trung kỳ cũng là thực rất giỏi sự tình. Loại tình huống này rằng co không sai biệt lắm 7-7-49 ngày. Tiêu Dao mở to mắt, tỉnh lại, nhìn xem bốn phía, tái xem xét một chút chính mình tình huống. Ta còn không chết a, lão thiên gia quả nhiên thích người tốt. Tiêu Dao thứ nhất thanh cảm thán chính là chính mình không chết. Kia thời điểm hắn tuy rằng làm ra một ít chuẩn bị, tỉ như ăn một ít dược, toàn lực phòng ngự trưởng lực đằng đằng, nhưng đối mặt là thần cấp võ giả toàn lực nhất kích, hắn cũng không thể nói 100% có thể sống xuống dưới. Hắn tính toán quá chính mình chứ hàng dẫn, đại khái chỉ có 3 thành, mà không chỉ nói 3 thành, cho dù 1 thành đều không có, hắn đều phải muốn đi làm chuyện này. Vô luận hậu quả là cái gì, có phải hay không hữu dụng gì, thân thể chẳng những một chút sự tình đều không có, còn đột phá. Hiện tại là đế cấp trung kỳ, vẫn là ở trung kỳ mặt sau giai đoạn. Xem ra này một trưởng còn không tính chịu uổng. Đây là Tiêu Dao tiếng thứ hai cảm thán. Hắn kiểm tra rồi thân thể của chính mình trạng huống, xem chính mình có hay không thương thế. Kết quả tự nhiên là hoàn toàn không sức mẻ. Hơn nữa phát hiện chính mình vũ lực cấp bậc thế nhưng lại đột phá. Đột phá tự nhiên là một kiện vui vẻ sự tình. Vô luận Tiêu Dao có thích hay không trở thành thiên hạ thứ nhất, nhưng chính mình có thể cường đại trong lời nói, lại như thế nào hội mất hứng. Nơi này là chỗ nào, ở xác định chính mình tình huống sau, Tiêu Dao ra phòng, phát hiện nơi này là một cái chính mình chưa từng có gặp qua địa phương. Đàn sơn vần quanh, kỳ sơn dị thạch, hồ nước cây cối, làm cho chính mình trước mắt lâm vào sáng ngời. Mà tâm tình cũng tự nhiệt mà nhiên tươi mát lên. Mà hiện tại vấn đề đã tới rồi. Hắn vốn đang nghĩ đến chính mình hẳn là ở Lạc Gia, cấp chính mình nhặt xác hẳn là Lạc Gia. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ bị Kỳ Bất Phá mang đi. Đây là hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Chẳng lẽ nói nơi này chính là Lạc Gia tu luyện nơi? Tiêu Dao có điểm nghi hoặc hỏi. Ở Lạc Gia cũng biết Lạc Gia tầng cao nhất võ giả đều ở tu luyện nơi tu luyện. chỉ có vài cách ở lại Lạc Gia để ngừa vạn nhất. Mà Lạc Gia tu luyện nơi không phải rất xa, là ở Lưu Thạch Quốc cảnh nội một sơn vực bên trong. Thông qua một ít thủ đoạn có thể ở trong thời gian ngắn tiếp ứng Lạc Gia. Đồng thời, Lạc Gia căn bản cũng là ở này tu luyện nơi bên trong. Bên ngoài Lạc Gia chính là bồi dưỡng lực lượng địa phương. Cho dù Lạc Gia ở mặt ngoài mọi người chết sạch, này nhóm người còn tại trong lời nói, Lạc Gia giống nhau có thể kéo dài đi xuống. Thậm chí có thể trong thời gian ngắn nhận Lạc Gia hết thảy, lại là một cái tân Lạc Gia. Cũng chính là bởi vì này dạng, lúc ấy Lạc Vân Thanh mới có thể như vậy không thèm để ý chính mình sinh tử. Bởi vì hắn biết chính mình những người này đều chết sạch đều không sao cả. Mặt sau những người này hội trong thời gian ngắn tiếp nhận hết thảy. Này vốn chính là Lạc Gia một tay chuẩn bị. Tiêu Dao hiện tại cũng chỉ có này giải thích. Chờ đã tìm cá nhân hỏi một chút. Bọn họ tổng sẽ không đem chính mình cứ như vậy ném ở một bên đi. Ngươi tỉnh à, chờ, ta đi thông chi tốc chủ. Làm Tiêu Dao tìm được một người thời điểm, còn không có mở miệng hỏi. Người nọ trước hết một bước nói. Sau đó liền phát ra một đạo tin tức. Loại này tin tức phương thức Tiêu Dao tuy rằng biết, nhưng thực rất ít gặp qua. Loại này tin tức là lợi dụng một loại ống dẫn, đem để vào tin tức viên cầu truyền lại đến kế tiếp địa phương. Cái này một chỗ có lẽ là trung truyền trạm, cũng có lẽ là trung điểm trạm. Xét xem này tin tức truyền lại võng lạc lớn nhỏ. Lúc này Tiêu Dao cũng không có để ý này truyền lại phương pháp, mà là rất kỳ quái nhìn chằm chằm người kia. Này người trên thân có một loại dấu hiệu, nhưng loại này dấu hiệu cũng không phải thuộc loại Lạc Gia, mà là thuộc loại người trong ma đạo. Kia Ảnh Nguyệt Tốc, vị này huyên đệ, nơi này là địa phương nào, vì cái gì ngươi đeo này này nọ? Tiêu Dao thử tính hỏi. Nên sẽ không chính mình hiện tại chỗ địa phương là Ảnh Nguyệt Cốc đi. Này tựa hồ có điểm khôi hài. Chính mình như thế nào khả năng ở Ảnh Nguyệt Cốc? Nhất định là có người ở khai chính mình vui đùa. Tiêu Dao nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hồi cảm thấy người Ảnh Nguyệt Cốc hồi mang chính mình đến Ảnh Nguyệt Cốc. Này không có lý do gì. Ảnh Nguyệt Cốc cho dù tái như thế nào nhàm chán cũng tốt, cũng sẽ không ôm cùng thi thể không thể nghi ngờ chính mình chạy xa như vậy. Bởi vậy Tiêu Dao chính là đoán, ở sau khả năng phát sinh quá đại chiến, này người Ảnh Nguyệt Cốc bị xử lý một ít, vì thế cầm Ảnh Nguyệt Cốc gì đó làm chiến lợi phẩm. Mà cốc chủ này xưng hô, Tiêu Dao cũng hiểu được thực bình thường. Bởi vì Lạc Gia tu luyện nơi đã kêu Đào Nguyên Cốc, nơi này là Vọng Nguyệt Phong, là chúng ta cốc chủ thanh tu địa phương. Mà ta mang này này nọ là vì chúng ta cốc quy cần. Người nọ nói, cốc quy cần ngươi nơi này là cái gì? Cốc Tiêu Dao cảm thấy có điểm không thích hợp. Đào Nguyên Cốc như thế nào sẽ có như vậy cốc quy? Có như vậy cốc quy hẳn là Ảnh Nguyệt Cốc. Khó không thành chính mình là ở Ảnh Nguyệt Cốc? Tiêu Dao đột nhiên phát hiện này thật đúng là có này khả năng. Nơi này thực vật loại hình cùng Lưu Thạch Quốc hoàn toàn bất đồng, hẳn là thuộc loại hai loại khí hậu thảm thực vật. Lưu Thạch Quốc nội cũng không có loại này khí hậu thảm thực vật. Đào Nguyên Cốc đó là lấy hoa đào nổi danh, nơi này lại một gốc cây cây đào đều không có nhìn đến. Mà loại này thảm thực vật loại hình giống như phù họa ma vực khí hậu. Tuy rằng không biết Ảnh Nguyệt Cốc cụ thể ở địa phương nào, nhưng mới có thể có được hoàn cảnh như vậy. Ít nhất so với Đào Nguyên Cốc mới có thể một chút. Nếu nói nơi này là Ảnh Nguyệt Cốc trong lời nói, chẳng lẽ nói này kỳ bất phá như vậy biến thái, hận đến cách loại này ngay cả thi thể cũng không buông tha trình độ, nơi này tự nhiên là Ảnh Nguyệt Cốc. Ngươi không cần nghĩ đào tẩu, cốc chủ đối với ngươi vẫn là thực không sai. Ngay cả chính mình nơi đều tặng cho ngươi. Thực hoài nghi ngươi là cốc chủ tư sinh tử. Người kia cũng không khách khí, nói thẳng nổi lên kỳ bất phá thị phi. Như thế nào khả năng? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ ở trong này? Còn có, phía trước Lạc Gia tình huống như thế nào? Còn có. Ta rốt cuộc ngủ say bao lâu? Tiêu Dao hỏi liên tiếp vấn đề. Mà này đó đều là hắn muốn biết đến. Người kia nhìn nhìn Tiêu Dao, nói: có một số việc chờ tốc chủ đến đây nói sau. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, theo ngươi mất đi tri giác ngày nào đó bắt đầu, đã qua đi 3 tháng nhiều một ít. Cái gì? Trôi qua 3 tháng? Tiêu Dao ngẩn người. Hắn là nghĩ tới khả năng thật lâu, nhưng cảm giác hắn cảm thấy còn chính là đi qua vài ngày mà thôi. Ngày đó sự tình với hắn mà nói, dường như ngay tại ngày hôm qua phát sinh bình thường. Đúng vậy, đã muốn 3 tháng, ngươi vẫn đều ở ngủ say. Bất quá, ngươi có thể sống lại cũng đã là một cái kỳ tích. Lúc trước thương thế của ngươi, chúng ta đều cảm thấy ngươi đã muốn không được cứu trợ, là đem ngươi làm như thi thể mang về đến. Người kia nhìn Tiêu Dao kia ánh mắt dường như đang nói, ngươi đã chết mới bình thường, còn sống sẽ không bình thường. Nhân sinh luôn sẽ có kỳ tích. Các ngươi vì cái gì muốn dẫn ta tới nơi này? Kia thời điểm, các ngươi cũng không biết nói ta còn sống. Chính là làm một khối thi thể trong lời nói. Lại là vì cái gì đâu? Tiêu Dao hỏi. Việc này hắn có điểm không nghĩ ra. Chuyện này ta không biết, ngươi vẫn là hỏi chúng ta cốc chủ đi. Người nọ trả lời. Ta cho dù biết cũng không thể nói cho ngươi. Ai biết cốc chủ ý tứ là cái gì? Nếu nói sai rồi trong lời nói, kia còn không phải phiền toái lớn. Tiêu Dao trầm mặc. Phỏng chừng việc này hay là muốn hỏi Kỳ Bất Phá. Nhưng hắn còn có này khác vấn đề. Giống nhau có thể tiếp tục hỏi. Ta đây hỏi lại ngươi một chút. Lạc Vân Thiên có hay không chết? Hắn không chết. Ngươi đổi mạng của hắn? Tiêu Dao vấn đề này chiếm được trả lời. Này nhất thời làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất chính mình hy sinh cũng không phải uổng phí. Có thể cứu hạ Lạc Vân Thiên trong lời nói. Kia cái gì đều đáng giá. Toàn chức gia đinh chương 507 tuyết đứa nhỏ hai mà Tiêu Dao rất nhanh phản ứng lại đây. Giống như người vừa mới trả lời vấn đề này, cũng không phải cùng chính mình đối thoại người nọ, mà là đến từ chính một người đột nhiên xuất hiện. Người này vừa đến, còn có một cỗ mãnh liệt khí thế áp lại đây. Này người Tiêu Dao nhận thức, không phải là kia Kỳ Bất Phá sao? Cốc chủ phía trước người nọ đối với Kỳ Bất Phá hành lễ nói. Tốt lắm, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi có thể đi xuống. Kỳ Bất Phá đối với người nọ huy phất tay, làm cho người nọ lui ra. Tựa hồ muốn một mình cùng Tiêu Dao nói một sự tình. Kỳ cốc chủ, không biết ngươi đem ta đưa nơi này tới là có ý tứ gì? Tiêu Dao trực tiếp hỏi. Nếu biết Lạc Vân Thiên không có việc gì, kia những người khác cũng có thể không có việc gì. Tin tưởng Kỳ Bất Phá sẽ không làm cái loại này dư thừa sự tình. Kia hiện tại vấn đề cũng chỉ còn lại một cái, thì phải là Kỳ Bất Phá đây là muốn làm cái gì đâu? Ta mang ngươi đến rất đơn giản, bởi vì ngươi là A Tuyết đứa nhỏ. Kỳ Bất Phá nói rất là trực tiếp, nhưng cũng làm cho Tiêu Dao rất là mê mang. A Tuyết đứa nhỏ, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Dao làm bộ như không biết, đồng thời cũng thực ngoài ý muốn. Nói như thế nào chính mình là Phương Thuần Tuyết đứa nhỏ. Hắn giờ phút này cũng không có được đến này tin tức. Nếu được đến này tin tức, hắn có lẽ cũng sẽ hoài nghi. Mà tại đây phía trước, hắn là tuyệt đối không thể tưởng được chuyện này. Ngươi không cần trăng. Ngươi có A Tuyết ngọc bài. Ngươi giúp Lạc Vân Thiên đỡ kia một trưởng, không phải là vì hắn là của ngươi thân sinh phụ thân. Tiểu tử ngươi hiếu tâm nhưng thật ra không sai. Có thể vì một phụ thân vứt bỏ ngươi trả giá tánh mạng. Nếu A Tuyết bây giờ còn sống trong lời nói, có ngươi như vậy một đứa nhỏ hiếu thuận nên có bao nhiêu tốt. Kỳ Bất Phá nói mặt sau thời điểm toát ra một loại phức tạp cảm tình, cùng hắn đại ma đầu thân phận có điểm không hợp. Ảnh Nguyệt Cốc ở Ma Tông cũng là nhất đại phái lưu, làm Ảnh Nguyệt Cốc cốc chủ tự nhiên chính là một đại ma đầu. Tiêu Dao nhíu nhíu mày, tựa hồ Kỳ Bất Phá hình như là nhận ra chính mình. Kia chính mình sẽ không cần giả bộ đi xuống. Nhưng vấn đề là hắn thái độ hiện tại rất kỳ quái. Giống như đem chính mình trở thành Phương Thuần Tuyết đứa nhỏ. Nhưng chính mình rõ ràng là Lạc Vân Thiên con trai. Giờ này khắc này, Tiêu Dao cảm thấy này hai người là một cái xung đột mâu thuẫn, nhưng hắn lại không biết nói. Này kỳ thật cũng có thể không mâu thuẫn. Nguyên lai ngươi là nhận ra ta trên người ngọc bài, cho nên mới hội tha quá ta kia phụ thân. Ngươi là không phải đã cho ta là Phương Thuần Tuyết đứa nhỏ? Tiêu Dao hiểu được. Hắn có thể nghĩ vậy chuyện này phát triển, có thể là bởi vì này khối ngọc bài. Nhưng hắn cảm thấy kỳ bất phá là hiểu lầm chính mình thân phận. Đúng vậy, ngươi chính là A Tuyết đứa nhỏ. Kỳ bất phá thu được. Điều đó không có khả năng, ta cũng không phải Phương Thuần Tuyết đứa nhỏ, ta là Lạc Vân Thiên con trai. Điểm này ta đã làm nghiệm chứng, không có sai. Tiêu Dao phe phẩy đầu. Hắn biết chính mình tình cảnh hiện tại. Tánh mạng nắm giữ ở kỳ bất phá trong tay. Nhưng chuyện này hắn cũng không tưởng thật không minh bạch. Đúng vậy, ngươi là Lạc Vân Thiên con trai, hắn đây là đi rồi cứt chó vận kỳ bất phá mắng một câu. Vậy ngươi còn nói ta là Phương Thuần Tuyết đứa nhỏ? Tiêu Dao không rõ hỏi. Ngươi là Lạc Vân Thiên con trai, cùng ngươi là A Tuyết đứa nhỏ có cái gì xung đột? Kỳ bất phá có điểm kỳ quái hỏi. Điều này sao không xung đột? Lúc trước đợi đã, Tiêu Dao đột nhiên dừng lại, nghĩ lại kỳ bất phá lời nói. Giống như cũng không có cái gì vấn đề. Chính là chính mình cũng không có hướng này phương diện nghĩ tới. Này đáp án có điểm làm cho người ta không tưởng được. Hắn thầm nghĩ đến Lạc Vân Thiên cùng Vân Thanh Y là một đôi. Kỳ bất phá cùng Phương Thuần Tuyết một đôi. Nếu là Lạc Vân Thiên đứa nhỏ, kia khẳng định sẽ không cùng kỳ bất phá cùng Phương Thuần Tuyết này một đôi có quan hệ. Hiện tại hắn phát giác. Này hai đôi nam nữ là có thể cho nhau trao đổi. Chính là này làm cho người ta hội cảm giác thực lung tung. Này cảm tình khúc mắc cũng quá phức tạp. Này rốt cuộc là tam giác luyến vẫn là tứ giác luyến? Ta là Lạc Vân Thiên cùng Phương Thuần Tuyết đứa nhỏ này đáp án rất có ý tứ đi. Các ngươi lúc trước cảm tình cũng quá phức tạp đi. Làm sao vậy? Không xung đột đi. Này xung đột là không xung đột. Nhưng nghe đứng lên cảm giác tựa hồ có điểm loạn. Phương Thuần Tuyết không phải hẳn là cùng ngươi cùng một chỗ sao? Chẳng lẽ nói ngươi cùng ta phụ thân trong lúc đó ăn oán tình cửu, là vì ngươi bị cha ta hoành đao đoạt ái? Tiêu Dao mặt bộ tựa hồ có điểm run rẩy. Nếu là như vậy nói, có một số việc dường như đều nói thông. Kỳ bất phá cùng Lạc Vân Thiên trong lúc đó ăn oán, khả năng chính là bởi vì một chữ tình. Tuy rằng trước mắt cũng không biết Phương Thuần Tuyết vì cái gì buông tha cho kỳ bất phá cùng Lạc Vân Thiên cùng một chỗ, nhưng này kết quả tựa hồ đã muốn đặt tại trước mắt. Mà Lạc Vân Thiên cùng Vân Thanh Y cái loại này bằng mặt không bằng lòng cảm giác, khả năng chính là bởi vì Lạc Vân Thiên cùng Phương Thuần Tuyết cùng một chỗ duyên cớ. Này cũng có thể nói thông. Là tối trọng yếu là Tiêu Dao vẫn không có đối Vân Thanh Y có cái gì đặc biệt cảm giác. Kia căn bản chính là bởi vì Vân Thanh Y không phải hắn mẫu thân. Ngược lại ở Phương gia thời điểm, hắn mãnh liệt cảm giác được Phương Thuần Tuyết cùng chính mình thân thế có liên quan. Nhưng này cái thời điểm chỉ cảm thấy là một cách manh mối. Hiện tại ngẫm lại căn bản chính là bởi vì Phương Thuần Tuyết chính là chính mình mẫu thân. Trước kia quay chung quanh Tiêu Dao cái loại này hoang mang, hiện tại tựa hồ đều bị giải khai. Này tựa hồ là hợp tình hợp lý một cái kết quả. Ta cũng không có bị hoành đao đoạt ái. Kỳ bất phá phe phẩy đầu nói, điều này làm cho Tiêu Dao cảm thấy hắn đây là ở tử chống đỡ, không nghĩ mất mặt. Đừng không thừa nhận, ta ở Phương gia đều đã muốn nghe qua các ngươi sự tình. Phương Thuần Tuyết chính là bởi vì ngươi mà không về Phương gia. Tiêu Dao nói, hắn cảm giác kỳ bất phá không giống như là người hội vì vậy trở mặt, cho nên mới nói như vậy trực tiếp. Ngươi đi quá Phương gia, ngươi bái tế quá A Tuyết sao? Kỳ bất phá vội vàng hỏi. Nghe này ngữ khí tựa hồ này chuyện khác đều có thể là không trọng yếu. Ăn bái tế quá. Tiêu Dao gật đầu. Nhìn kỳ bất phá, hắn thủy chung vẫn là có điểm khó có thể lý giải chuyện này. Chính mình như thế nào đột nhiên lại biến thành Phương Thuần Tuyết đứa nhỏ. Hơn nữa vẫn là Lạc Vân Thiên cùng Phương Thuần Tuyết kết hợp. Như vậy là tốt rồi. Ta cũng tưởng muốn đi qua tế bái A Tuyết. Chỉ là sợ người Phương gia không chịu. Hiện tại thực lực của ta đủ. bọn họ cho dù là không chịu cũng vô dụng. Kỳ Bất Phá nói, ngươi vẫn là trước tiên là nói về nói năm đó sự tình. Ta như thế nào nghe khởi như lọt vào trong sương mù. Rất nhiều chuyện đều muốn làm không rõ. Tiêu Dao nhíu mày nói, vừa mới nói đến làm sao đâu. Kỳ Bất Phá hồi tưởng một chút, đúng rồi, ngươi nói ta bị Hoành Đao đoạt ái. Kỳ thật Phương gia lầm một việc, A Tuyết cùng ta cùng một chỗ, cũng không phải bởi vì chúng ta là tình lữ. Cái gì các ngươi không phải tình lữ? Tiêu Dao giật mình nói, việc này so với phía trước nhiều giác luyến đều phải làm cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại, chuyện này là Phương gia theo như lời, chính mình trước hết nhập là chủ cho rằng Kỳ Bất Phá cùng Phương Thuần Tuyết là tình lữ. Đúng vậy, chúng ta cũng không phải tình lữ, ta thích người là ta hiện tại thê tử. Kỳ Bất Phá nói. Tiêu Dao hiện tại có điểm hỗn loạn, cần để ý nhất để ý. Phía trước còn tưởng rằng Kỳ Bất Phá là vì cảm tình khúc mắc mới có thể cùng chính mình kia phụ thân kết hạ ân oán. Nhưng hiện tại người ta cùng chính mình mẫu thân cũng không phải tình lữ. Hơn nữa người ta còn có người mình thích. Hiện tại thê tử liền tỏ vẻ này người hiện tại ngay tại Kỳ Bất Phá bên người. Có lẽ người ta ngay cả đứa nhỏ có. Có thể là một cái thực hạnh phúc gia đình. Kia nói như vậy, vì cái gì hội như vậy hận chính mình kia phụ thân đâu? Ta cùng A Tuyết là kết nghĩa huyên muội. Chúng ta tuy rằng không phải thân huyên muội, nhưng hơn hẳn thân huyên muội. Kỳ Bất Phá tựa hồ nhớ lại chuyện cũ. Cái loại này biểu tình ngay tại thuyết minh chuyện này. A Tuyết sở dĩ vẫn đi theo ta, không có hồi Phương ra, đó là bởi vì nàng đối ta có một cái hứa hẹn. Nàng phải giúp ta tìm một ít này nọ. Năm đó, ta là bởi vì muốn tìm vài thứ kia, mới đi trước thần võ đại địa. Vài thứ kia ở trong này đã muốn tìm không thấy. Chỉ có bên kia mới có. Tìm ta suốt 10 năm thời gian, mới đưa này nọ làm cho đều. Mà A Tuyết liền theo giúp ta tìm 7-8 năm. Kỳ Bất Phá tiếp tục nói, nói ra một ít Tiêu Dao không tưởng được chuyện cũ. Năm đó Kỳ Bất Phá là thuộc loại nơi này, chỉ là vì tìm này nọ mới đến thần võ đại địa. Mà ở nơi nào vừa vặn gặp Phương Thuần Tuyết. Bởi vì một tiểu ngoài ý muốn, Phương Thuần Tuyết sẽ giúp Kỳ Bất Phá tìm này nọ. Hơn nữa không tìm xong liền thề không bỏ qua. Này nhất tìm chính là tìm 7-8 năm. Ở trong lúc Kỳ Bất Phá khuyên Phương Thuần Tuyết về nhà, nói chuyện này chính mình hội thu phục. Nhưng Phương Thuần Tuyết lại tựa hồ là cách loại này người cực kỳ thủ tín, kiên quyết muốn bồi Kỳ Bất Phá tìm xong. Này gần là vì của nàng một loại tín niệm, cũng không phải nàng đối Kỳ Bất Phá đã xảy ra đặc biệt cảm tình. Này tựa hồ cùng lúc trước Trần Hy hai người không sai biệt lắm. Có một lần, chúng ta gặp được một cái ngoài ý muốn đi rời ra. A Tuyết vừa vặn gặp một cái nguy hiểm, vừa lúc đã bị người kia không lương tâm phụ thân cấp cứu. Hai người còn bị vây ở một chỗ thật lâu. Kết quả hai người đã xảy ra một ít cảm tình. Kỳ Bất Phá nói, nga, nguyên lai là ta kia phụ thân Hoa Tâm Phong Lưu A, thực nhìn không ra đến, hắn là người như vậy. Tiêu Dao nói, hắn không chút khách khí bẩn thỉu Lạc Vân Thiên. Này ngươi nhưng thật ra oan uổng hắn. Hắn này người là không lương tâm, nhưng không Hoa Tâm Phong Lưu. Bất quá, lúc trước hắn vừa lúc cùng Vân Thanh y trong lúc đó có chút phân liệt, cảm tình có điểm vỡ tan. Lại gặp được A Tuyết như vậy cẩn thận cô gái, hắn thích A Tuyết cũng là thực bình thường. Kỳ Bất Phá nói, đối với chuyện này, hắn nhưng thật ra cảm thấy là hẳn là có người thích Phương Thuần Tuyết thực bình thường, không thích mới kêu không bình thường. Cảm tình có điểm vỡ tan, hắn cùng Vân Thanh Y đã xảy ra sự tình gì? Tiêu Dao hỏi. Bọn họ hai người ngoạn bỏ trốn ngươi là biết đến. Chính là bởi vì bỏ trốn bọn họ mới xuất hiện vấn đề. Ngay từ đầu bỏ trốn vẫn là tốt lắm, nhưng sau lại cuộc sống mâu thuẫn càng ngày càng nhiều. Vân Thanh Y quá quen cái loại này đại tiểu thư cuộc sống, cũng có chút tâm sinh oán khí. Cửu nhi cửu chi liền bạo phát. Kỳ Bất Phá nói, đối với chuyện này hắn cũng không có nhiều lời, xem như một câu mang quá. Trung gian này chi tiết liền lười đi nói. Nhưng Tiêu Dao tựa hồ có thể hiểu được chuyện này. Rất nhiều người yêu chết đi sống lại, giống như không có đối phương lại không được. Nhưng cùng một chỗ sau, liền cảm thấy đối phương như thế nào không còn sớm điểm đi tìm chết. Đương nhiên, Lạc Vân Thiên cùng Vân Thanh trong lúc đó vấn đề cũng không phải lớn như vậy. Nhưng là xuất hiện vết sách. Phía sau Phương Thuần Tuyết vừa lúc lại bước vào Lạc Vân Thiên cuộc sống. Vì thế củi khô lửa bốc không. Phải nói trai tài gái sắc. Cứ như vậy cho nhau ái mộ. Điểm này xem như có thể nói thông. Cũng có thể lý giải. Nhưng sau lại vì cái gì hội kết thủ đâu toàn chức gia đinh chương 508 Kỳ Yên Nhiên một Tiêu Dao mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Kỳ Bất Phá. Mà Kỳ Bất Phá tựa hồ cũng có thể cảm giác được Tiêu Dao nghi hoặc. Tiếp tục nói. Đây là phụ thân ngươi đáng chết địa phương. Hắn trong lòng vẫn như cũ vẫn là có Vân Thanh Y. Làm Vân Thanh Y lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Ba người vấn đề đã tới rồi. Tuyết là không ngại có Vân Thanh Y ở phía trước. Nhưng Vân Thanh Y lại để ý có A Tuyết tồn tại. Ăn, nữ nhân đố kỵ tâm khả năng hội tạo thành tai nạn kết hạ thù hận cũng thực bình thường. Tiêu Dao gật đầu. Cụ thể sự tình hắn không có cách nào khác biết. Phỏng chừng Kỳ Bất Phá cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá việc này cũng không có cái gì hảo thảo luận. Dù sao kết quả chính là như vậy. Đúng vậy. Kia Vân Thanh Y buộc phụ thân ngươi rời đi A Tuyết. Bắt đầu phụ thân ngươi còn có thể kiên trì. Nhưng lập trường không phải thực kiên định. Sau lại vẫn là bị Vân Thanh Y cấp thuyết phục. Bọn họ hai người cảm tình dù sao muốn so với A Tuyết thâm hậu. Kỳ Bất Phá nói. Mặc dù là có vết sách. Nhưng bọn hắn cảm tình vẫn là ở. So với Phương Thuần Tuyết mà nói. Lạc Vân Thiên muốn càng yêu Vân Thanh Y. Hiện tại phía sau có lẽ cũng là giống nhau. Lúc trước liền lại càng không dùng nói Lạc Vân Thiên sở dĩ hiện tại càng để ý Phương Thuần Tuyết. Bởi vì hắn đối Phương Thuần Tuyết còn có thật sâu áy náy. Cũng không phải nói hắn yêu Phương Thuần Tuyết so với Vân Thanh Y nhiều một chút. Ngươi là oán hận hắn phao thê khí tử sao Tiêu Dao hỏi. Đối chính mình muội muội phao thê khí tử. Tin tưởng hắn cũng không hồi nhẫn hạ này khẩu khí. Khả năng sẽ giết đối phương. Kia chính là một cách bắt đầu. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không biết A Tuyết đã muốn có. Ta ở biết sau. Tìm bọn họ tính sổ. Rồi sau đó đến phụ thân ngươi biết A Tuyết có đứa nhỏ sau. Liền lập tức thề muốn chiếu cố A Tuyết. Chúng ta mới bình ổn một đoạn thời gian. Kỳ Bất Phá nói. Đây là lúc ấy Đông Hải thành chuyện đã xảy ra. Song phương cấp thành thì mang đến rất lớn thương tổn. Cũng làm cho người ta lưu lại rất sâu khắc trí nhớ. Vốn chuyện này cũng đến vậy đã xong. A Tuyết làm nhỏ cũng không có gì vấn đề. Nhưng sau lại bọn họ lại hại chết A Tuyết. Cũng từ bỏ ngươi. Lúc trước ta còn không biết ngươi còn sống. Còn tưởng rằng ngươi cũng đã chết. Kỳ Bất Phá nói. Ai hại chết nàng Tiêu Dao đang nghe việc này thời điểm. Kỳ thật đã muốn mơ hồ nghĩ vậy chuyện. Phương Thuần Tuyết là chết như thế nào? Nếu Lạc Vân Thiên ở chiếu cố nàng. Vì cái gì nàng còn có thể chết? Hắn đã muốn nghĩ đến một sự tình. Nếu nói là những người khác hại chết Phương Thuần Tuyết. Kia Lạc Vân Thiên vì cái gì muốn áy náy? Hắn hẳn là báo thù mới đúng. Mà hắn đối Vân Thanh ý cách loại này thái độ. Liền tỏ vẻ chuyện này khả năng cùng Vân Thanh ý có liên quan. Ta đến thời điểm A Tuyết đã muốn đã chết. Mà bọn họ đều đã muốn rời đi. Nhưng ta biết A Tuyết chúng là Phù Vân phái Phù Vân trưởng. Nàng đang ở cứ. Thân thể thực hư. Tùy tiện người nào đều có thể giết chết nàng. Huống chi Phù Vân trưởng. Kỳ Bất Phá nói. Phù Vân phái Phù Vân trưởng đúng vậy. Lạc Vân Thiên cùng Vân Thanh Y đều đã này trưởng pháp. Lúc ấy những người khác căn bản sẽ không. Nhất định là bọn họ hai người gây nên. Ta biết hẳn là Vân Thanh Y. Nhưng Lạc Vân Thiên không bảo vệ tốt A Tuyết. Điểm này cũng nên chết. Thậm chí ngay cả ngươi đều không có bảo hộ chủ. Vậy càng đáng chết hơn. Kỳ Bất Phá nói. Ai kỳ thật ta lúc trước nếu ở A Tuyết bên người cũng sẽ không như vậy. Vì cái gì ta muốn đi tìm kia này nọ, biết rõ A Tuyết muốn sinh. ta hẳn là ở bên người nàng Tiêu Dao hiểu được kỳ bất phá vì cái gì hội oán hận lớn như vậy. Hắn trừ bỏ oán hận Lạc Vân Thiên cùng Vân Thanh Y ở ngoài, hắn còn tại oán hận chính mình. Cảm thấy chính mình nếu ở trong lời nói, sẽ không sẽ phát sinh như vậy sự tình. Tuy rằng ta không biết lúc trước là chuyện gì xảy ra, nhưng ta mẫu thân chết hẳn là cùng Phù Vân phái có liên quan. Có lẽ là Vân Thanh Y gây nên, nhưng nàng cuối cùng cũng không có giết ta, chính là đem ta vứt bỏ ở một tiểu sơn thôn phủ cận. Có lẽ chuyện này cũng không phải nàng gây nên. Lúc ấy người đến tìm bọn họ trở về, hẳn là người Phù Vân phái. Tiêu Dao nói kia thời điểm còn có một ít người xuất hiện, những người đó chế phục giống như chính là Phù Vân phái. Chuyện này ta biết, Phù Vân phái về sau ta sẽ tìm bọn họ tính sổ. Nhưng phụ thân ngươi cùng Vân Thanh Y cũng giống nhau thoát không được quan hệ. Hiện tại ngươi ở, phỏng chừng phụ thân ngươi ta là không thể giết. Bất quá, ta lại có thể làm cho hắn quá thật sự khó chịu. Cho nên, ngươi này một năm tốt nhất không cần rời đi, không cần cùng ngoại giới có liên hệ, khiến cho hắn cảm thấy ngươi đã muốn đã chết. Trừng phạt hắn một chút. Kỳ Bất Phá nói, như vậy cũng tốt. Muốn tưởng hóa giải Kỳ Bất Phá cùng Lạc Vân Thiên ăn oán, tốt nhất làm cho Kỳ Bất Phá ra điều này khẩu oán khí. Nói cách khác hắn hồi rất khó cân bằng. Một năm liền một năm đi, dù sao cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Hiện tại vấn đề là, nếu Vân Thanh Y là người giết Phương Thuần Tuyết, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Giết Vân Thanh Y kia thời điểm Ngân Bình nhất định hồi thực thương tâm. Không giết Vân Thanh Y, chính mình khẳng định hội chịu khổ sở. Tuy rằng hắn đối Phương Thuần Tuyết hoàn toàn không có ấn tượng, ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua, nhưng nàng là hắn thân sinh mẫu thân, điểm này cũng đủ làm cho hắn có chính tay đâm cửu nhân nguyên nhân. Tính coi như thực xin lỗi Ngân Bình, nếu thật sự là như vậy, Vân Thanh Y nhất định phải giết. Hy vọng người ra tay không phải Vân Thanh Y. Ngươi cảm thấy Vân Thanh Y không tốt ra tay, ta đến, không có việc gì. Kỳ Bất Phá nói, vì A Tuyết báo thù, này vốn chính là ta hẳn là phải làm sự tình. Cũng là, đến lúc đó là Vân Thanh Y giết Phương Thuần Tuyết trong lời nói, vậy làm cho Kỳ Bất Phá đến đại lao. Chỉ cần có người giết Vân Thanh Y, cũng là giống nhau, cũng không nhất định phải tự tay giết chết. Tiêu Dao cũng không có cái loại này tự tay báo thù chấp nhất. Có lẽ này cũng là bởi vì bọn họ mẫu tử cũng không có cùng một chỗ quá xuyên cớ. Nếu nói Phương Thuần Tuyết dưỡng quá Tiêu Dao, hắn nhất định sẽ có rất mãnh liệt nguyện vọng, hy vọng chính mình tự tay báo thù rửa hận. Ăn, này ta sẽ đến hỏi ta kia phụ thân, hắn hẳn là biết đến. Chính là nghẹn tại trong lòng cũng không nói gì đi ra. Kỳ thật hắn cũng cử khổ 20 năm, hắn vẫn sinh hoạt tại áy náy bên trong. Loại này trừng phạt cũng vậy là đủ rồi. Tiêu Dao nói, lời này cũng là nói cho Kỳ Bất Phá nghe. Kỳ Bất Phá có 20 năm oán hận, nhưng Lạc Vân Thiên cũng có 20 năm áy náy. Hai người cũng không quá. Ta biết, nhưng này một năm phải muốn hắn đổi, ít nhất hắn muốn so với ta thống khổ. Kỳ Bất Phá nói, tùy tiện ngươi. Không biết ngươi là như thế nào gia nhập Ảnh Nguyệt Cốc, cũng là ngươi vốn chính là người Ảnh Nguyệt Cốc. Tiêu Dao hỏi, này chuyện khác có thể đặt ở về sau hơn nữa. Hiện tại muốn làm rõ ràng trước mắt một ít trạng huống. Tỉ như nói này Ảnh Nguyệt Cốc tình huống. Hiện tại Tiêu Dao, ngay cả Ảnh Nguyệt Cốc ở cái gì phương vị cũng không biết. Hắn phải đi về trong lời nói, ít nhất cũng muốn biết Ảnh Nguyệt Cốc ở cái gì vị trí. Tuy rằng Tiêu Dao biết ma vực là ở cái gì vị trí, nhưng ma vực lớn như vậy, Ảnh Nguyệt Cốc ở cái gì vị trí, cũng có thể làm cho hắn trở về phương hướng sinh ra biến hóa. Đồng thời, ma vực hành tẩu muốn một cách an toàn lộ tuyến. Ma vực chung rất nhiều tử lộ cùng cấm địa, đi nhầm liền khả năng mất mạng. Không phải nói đi cái gì phương hướng là có thể. Ta vốn chính là người Ảnh Nguyệt Cốc, vì tìm một ít tài liệu luyện chế đan dược mới có thể đi trước thần võ đại địa. Kỳ Bất Phá nói. Này cũng giải thích vì cái gì lúc trước Phương gia cảm thấy hắn là người ma giáo. Hắn căn bản chính là người ma tông. So với ma giáo càng đáng sợ tồn tại. May mắn, hắn là Ảnh Nguyệt Cốc. Nếu đổi làm là giống Huyền Ma Sơn như vậy, kia phỏng chừng Phương Thuần Tuyết đã sớm chết thấu. Tiêu giao không có, mà này ăn oán tình cửu cũng sẽ không có. Luyện chế cái gì đan dược Tiêu giao dễ gọi hỏi. Đây là Ảnh Nguyệt Cốc bí mật, chỉ có thể nói cho ngươi. Loại này đan dược có thể tạo nên một thiên tài. Đây là giao cho nữ nhi của ta luyện chế. Kỳ Bất Phá trả lời. Nữ nhi ngươi lão còn có nữ nhi Tiêu giao rất là ngoài ý muốn. Nhưng ngẫm lại Kỳ Bất Phá đều cũng có thê tử. Có cái nữ nhi cũng là thực bình thường. Vô nghĩa. Ta vì cái gì không có nữ nhi. Ta cùng ta thê tử trước kia sinh. Ở ta không có đi thần võ đại địa phía trước. Hiện tại nàng đều đã muốn mau 30. Chính là đến bây giờ còn không có tìm được như ý lang quân. Điểm này thực đau đầu. Kỳ Bất Phá cao mày nói. Đều nhanh 30 à, vốn đang nghĩ đến cùng chính mình hẳn là không sai biệt lắm. Xem ra chính mình lại muốn sai lầm rồi. May mắn nàng 17-18 tuổi thời điểm cũng đã là đế cấp. Hiện tại tuổi thoạt nhìn không phải rất lớn. Võ giả ở tới đế cấp sau tuổi biến hóa sẽ rõ ràng chậm lại. Mà đến thánh cấp sau, vậy hội càng chậm. Mà Tiêu giao lại một cách đặc thù. Hắn tu luyện thần nông quyết. Vốn sẽ chậm lại già cả. Bởi vậy hắn hiện tại thoạt nhìn thật giống như 20 không tới. Phỏng chừng hắn tiếp qua 10 năm thoạt nhìn cũng chính là 20 xuất đầu bộ dáng. Nhân duyên việc này rất khó nói. Nói không chừng của nàng như ý lang quân lập tức liền xuất hiện. Tiêu giao cười nói, này xem như an ủi Kỳ Bất Phá. Kỳ Bất Phá gật gật đầu. Sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiêu giao. Dường như phát hiện cái gì dường như. Nhìn chằm chằm Tiêu giao thật lâu. Điều này làm cho Tiêu giao cảm giác có điểm mao cốt tung nhiên. Này Tiêu giao. Nếu không như vậy tốt lắm. Ngươi là A Tuyết đứa nhỏ. Bằng không ta đem nữ nhi gả cho ngươi. Không cần tiện nghi người ngoài. Phúc Tiêu giao ngơ ngác nhìn Kỳ Bất Phá. Sau đó vội vàng nói. Ta nói đại thúc. Ngươi là nghĩ như thế nào a? Ta hiện tại mới 22 tuổi a. Ngươi nữ nhi đều nhanh 30. Chúng ta tuổi kém quá lớn. Này không phải tiện nghi ta. Là ở hại ta. Tiểu tử. Ngươi nói cái gì ngay tại phía sau. Từ bên ngoài tiến vào hai nàng. Một cách là xinh đẹp thiếu phụ. Mà một cách là xinh đẹp ngự tỷ. Thanh âm chính là vị này ngự tỷ vọng lại. Mà nàng xem đứng lên tựa hồ cũng chỉ có 25 tả hữu. Nàng hẳn là sẽ không là Kỳ Bất Phá theo như lời nữ nhi đi. Kia thiếu phụ thoạt nhìn còn có vẻ giống 30. Ta ở cùng đại thúc nói chuyện. Ngươi vị nào Tiêu giao nhíu nhíu mày. Ta chính là ngươi theo như lời. Người hại ngươi. Kia ngự tỷ nói. Khụ khụ, ngươi chẳng lẽ chính là đại thúc nữ nhi tại hạ Tiêu giao. Không biết tỷ tỷ họ gì Tiêu giao hỏi. Họ Kỳ. Ta còn có thể họ khác sao? Kia ngự tỷ tức giận nói. Tiểu tử. Vốn tỷ còn cảm thấy ngươi thực đáng thương. Bị ta ba đánh thành như vậy. Hiện tại thoạt nhìn. Ngươi không phải đáng thương. Là đáng giận. Khù khù. Ngươi hiểu lầm. Ta này chính là nhất thời nói sai. Kỳ tỷ tỷ. Ta là thực tôn trọng ngươi. Ngươi đều 30 Tiêu giao nói. Toàn chức gia đinh chương 509 Kỳ Yên Nhiên 2 tỷ ta còn chính là 29. Không tới 30 còn có. Kêu tỷ tỷ. Đừng mang theo Kỳ ngự tỷ nói. Đối với Tiêu giao kêu chính mình Kỳ tỷ tỷ này nàng nhưng thật ra vui vẻ nhận. Bởi vì nàng biết Tiêu giao là chính mình phụ thân kết nghĩa muội muội con trai. Tính đứng lên chính là chính mình đệ đệ. Mà nàng đối Tiêu giao cũng rất quen thuộc. Bởi vì nàng trong khoảng thời gian này. Có đôi khi hội chiếu khán Tiêu giao. Tuy rằng cũng không nói gì quá một câu. Nhưng là xem như người quen. Là. Tỷ tỷ. Ngươi lão phanh kia ngự tỷ lắc mình lại đây. Trực tiếp gõ Tiêu giao một chút. Nói. lão ngươi cách đầu. Tỷ ta còn rất tuổi trẻ. Nhìn đến Tiêu Dao cùng Ngự tỷ đối thoại, Kỳ Bất Phá cùng kia thiếu phụ liền một bên nhìn. Hai người còn tay ghéo tay, tựa hồ rất là thân mật. Như vậy nói vị này thiếu phụ chính là Kỳ Bất Phá thê tử. Tiêu Dao tưởng xin giúp đỡ Kỳ Bất Phá, nhưng Kỳ Bất Phá cũng không để ý tới hắn, chính là cùng thê tử của chính mình nói chuyện. Tựa hồ muốn nói, tuổi trẻ thật tốt, về sau nữ nhi có bạn. Có bạn chẳng lẽ trước kia không có sao, các ngươi chẳng lẽ không hồi tái sinh một đệ để làm cho nàng đánh sao? Tiêu Dao cũng không biết. Không phải Kỳ Bất Phá không nghĩ sinh, mà là hắn thê tử không thể tái sinh. Hắn lại không chuẩn bị cưới nữ nhân khác. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có trước mắt này nữ nhi. Khụ khụ. Tỷ tỷ, của ngươi phương danh gọi là gì? Tiêu Dao hỏi. Về trước về bình thường đối thoại, bằng không cảm giác này trở nên thật kỳ quái. Tỷ kêu Kỳ Yên Nhiên thế nào? Tên được rồi. Kỳ Yên Nhiên cười nói. Tên là không sai, nhưng người tên này nhiều lắm. Tiêu Dao nói. Tên của ngươi cũng giống nhau, tên này nhất đống lớn. Kỳ Yên Nhiên không cam lòng yếu thế nói. Đúng vậy a, ta tên này cũng là rất nhiều người kêu. Này lại có cái gì quan hệ? Dù sao ta thích là được. Tên bất quá là một cái danh hiệu. Tiêu Dao cười nói. Đúng rồi. Tiêu Dao, tên của ngươi là ai giúp ngươi đặt? Ngươi vì cái gì họ Nhạc? Phía sau Kỳ Bất Phá chen vào nói nói. Ngọc bài có Tiêu Dao hai chữ, ta gọi Tiêu Dao, mà ta thích Nhạc này họ. Hơn nữa tên trong lời nói, vậy càng hoàn mỹ, cho nên ta gọi Nhạc Tiêu Dao, này ta sẽ không sửa. Tiêu Dao cười nói. Sẽ không sửa, ngươi hiện tại biết ngươi là Lạc Vân Thiên con trai, ngươi cũng không sửa họ Lạc? Kỳ Bất Phá hỏi. Đương nhiên, Lạc Tiêu Dao, này một chút ý cảnh đều không có, vẫn là Nhạc Tiêu Dao hảo một chút. Ta tìm thân thế, chỉ là vì biết chính mình là như thế nào đến, cũng không phải muốn nhận tổ quy tông. Tiêu Dao trả lời. Bọn họ có vứt bỏ ta quyền lực. Ta đây cũng có lựa chọn họ gì quyền lực. Dù sao ta đã ở Lạc gia họ khác gia phả. Không sai, sẽ không muốn cùng hắn họ, không hổ là A Tuyết đứa nhỏ. Rất cá tính. Kỳ Bất Phá nói, hắn là càng ngày càng thích Tiêu Dao. Nhất là thích Tiêu Dao loại tính cách này. Như vậy tính cách sẽ không để ý này nội quy. Có hy vọng tiếp nhận chính mình sự nghiệp. Kỳ Bất Phá đối với chính mình nối nghiệp không người sự tình coi như là canh cánh trong lòng. Hiện tại Tiêu Dao xuất hiện vừa lúc bù lại hắn này tiếc nuối. Kỳ Yên Nhiên nàng là nữ hài tử, không có khả năng kế thừa Ảnh Nguyệt tộc, hơn nữa nàng còn có một thân phận thực đặc thù, không thể kế thừa Ảnh Nguyệt tộc. Lão cha, ngươi nếu khen hắn nhiều lắm, ta sẽ ghen. Kỳ Yên Nhiên ở một bên tức giận nói, đương nhiên này không phải nói này một câu làm cho nàng khó chịu, mà là cùng loại lời nói Kỳ Bất Phá nói qua rất nhiều lần. Ngươi cũng tốt lắm. Kỳ Bất Phá gật gật đầu, rất là còn thật sự nói. Kỳ Yên Nhiên trầm mặt. Vị này là Kỳ bá mẫu đi. Tiêu Dao nhìn về phía kia thiếu phụ. Tổng yếu trước muốn làm rõ ràng nơi này người là loại người nào. Này vốn hẳn là đã sớm nên hỏi. Ngươi có thể kêu nàng mợ, bảo ta ngươi tùy tiện, cậu cũng biết, đại thúc cũng biết. Kỳ Bất Phá gật đầu thuận miệng nói. Dựa theo bối phận xưng hô mà nói, Kỳ Bất Phá là Tiêu Dao mẫu thân kết nghĩa đại ca, vậy hẳn là kêu cậu. Mà vị này thiếu phụ tự nhiên chính là mợ. Nhưng Kỳ Bất Phá không thế nào để ý Tiêu Dao xưng hô chính mình là cái gì, hắn đều có thể nhận. Đương nhiên, hắn vẫn là hy vọng Tiêu Dao gọi hắn cậu. Ngươi nói này nói liền tỏ vẻ muốn ta gọi ngươi cậu. Ngươi là ta mẫu thân kết nghĩa đại ca, gọi ngươi cậu cũng thực bình thường. Tiêu Dao có thể nghe được đi ra Kỳ Bất Phá ý tứ. Khụ khụ ha ha, Tiêu Dao ngươi thật sự rất ý tứ, ngươi này thanh mợ, mợ sẽ không cho ngươi nói không. Kia thiếu phụ nói, mợ vốn tên là Tiêu Ý Trúc, ngươi về sau gặp được sự tình gì, báo thượng mợ tên, khả năng hồi so với ngươi cậu tên cũng có dùng. Ăn, ăn. Tiêu Dao gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Kỳ Bất Phá nghi hoặc nói. ngươi mợ là Vô Thượng Ma Cung cung chủ nữ nhi. So với Ảnh Nguyệt Cốc mà nói, Vô Thượng Ma Cung cường đại hơn rất nhiều, biết đến người cũng nhiều rất nhiều. Kỳ Bất Phá nói cũng không có chút cảm thấy bị áp chế cảm giác. Nguyên lai là như vậy à, Vô Thượng Ma Cung nhưng là ma tông bốn thế lực lớn chi nhất. Tiêu Dao hiểu được, Ảnh Nguyệt Cốc ở ma tông còn không tính cái gì siêu cường thế lực, chỉ có thể xem như có vẻ cường. Mà Vô Thượng Ma Cung sẽ không giống nhau. Hiện tại chúng ta mà nói Tiêu Dao đi, ngươi vì cái gì không chết? Tiêu Ý Trúc nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao hỏi nhiều như vậy vấn đề, bọn họ còn không biết Tiêu Dao trên người vấn đề. Tiêu Dao tự nhiên là biết Tiêu Ý Trúc hỏi là cái gì. Hắn liền chi tiết hồi đáp. Này ta cũng vô pháp giải thích, nhưng ta trước đó nếm qua một viên chữa thương thuốc tiên. Hơn nữa ta cố ý phòng ngự cậu ngay lúc đó trưởng lực. Hơn nữa ta thân mình tu luyện thần nông quyết, đã muốn đến đế cấp, cho nên khả năng sinh tồn năng lực cao một chút. Vậy ngươi lúc ấy có mấy thành nắm chắc có thể sống xuống dưới? Tiêu Ý Trúc lại hỏi. Này đó thêm đứng lên có thể là Tiêu Dao sống sót điều kiện, nhưng nàng có thể khẳng định, này đó điều kiện cũng không thể cam đoan nhất định có thể sống xuống dưới. Tiêu Dao có thể sống xuống dưới, còn có bộ phận là vận khí. Tại kia cái thời khắc, Tiêu Dao hẳn là sẽ không biết chính mình có thể sống xuống dưới. Điểm này cũng là bọn họ thích Tiêu Dao duyên cớ, vì hiếu mà hy sinh. Ma đạo người phần lớn người vẫn là có vẻ chú ý hiếu nghĩa. Tuy rằng bọn họ hành vi thực cực đoan, có đôi khi hội làm có vi thiên đạo sự tình, nhưng cho dù người tái xấu, thân mình cũng là có tốt địa phương. Trừ phi là cái loại này cùng hung cực áp đồ đệ. Đương nhiên, ở ma vực bên trong, loại này cùng hung cực áp hạng người cũng không thiếu. Bằng không nơi này cũng sẽ không xưng là ma vực. Ba thành đi, Tiêu Dao nói. Ba thành, tuy rằng không ít, nhưng đã muốn lo lắng đến muốn chết. Kia thời điểm, ngươi rõ ràng biết đã chết cũng là chết uổng, ngươi còn đi lên. Không biết nên ngươi ngốc tốt, vẫn là nói ngươi hiếu thuận. Tiêu Ý Trúc nói. Ngốc cũng tốt, hiếu thuận cũng tốt. Dù sao ta biết nếu ta không đi, ta sẽ hối hận cả đời. Ta thà rằng liền như vậy uổng đã chết, luôn muốn thử thử một lần, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Sự thật chứng minh ta còn là đúng. Tiêu Dao cười nói, giống như này chính là một kiện thực bình thường sự tình, không phải cần dùng tánh mạng trả giá cái loại này. Đúng vậy, nếu không thử thử như thế nào sẽ có cơ hội? Kỳ Bất Phá đối với điểm này thực đồng ý. Có một số việc thoạt nhìn không hề hy vọng, nhưng ngươi không thử thử trong lời nói, như thế nào sẽ biết kỳ tích có thể hay không phát sinh? Trước kia hắn đi tìm kiếm này tài liệu cũng là không hề hy vọng, nhưng hắn thành công. Mà Tiêu Dao lúc này đây thoạt nhìn vốn cũng là không hề hy vọng, là không công chịu chết, nhưng cuối cùng cứu Lạc Vân Thiên, mà chính hắn cũng không có chết. Hắn lúc ấy không đi ngăn trở kia một trưởng trong lời nói, kia kết quả khẳng định là Lạc Vân Thiên chết. Hắn cùng với Kỳ Bất Phá liền lâm vào bế tắc, mà hắn cả đời đều đã hối hận khó chịu. Nhưng này cũng không phải tất cả mọi người có dũng khí đi thử. Đây là cần lấy mệnh đi thử. Đại đa số người đều là vì này mà dừng lại cho trước. Mà này cũng chính là Tiêu Dao cùng người bất đồng địa phương. Kia, ta hiện tại thân thể khôi phục, khi nào thì có thể rời đi nơi này? Tiêu Dao hỏi. Một năm sau, ta nói rồi. Kỳ Bất Phá nói. Này cũng làm cho Kỳ Yên Nhiên đã không có lời nói. Vốn nàng muốn nói, ngươi làm sao đều đừng nghĩ đi, trước ngoan ngoãn ở trong này ở một đoạn thời gian. Của nàng một đoạn thời gian có thể sánh bằng một năm ngắn rất nhiều. Ta biết một năm không thông chi bọn họ, nhưng ta cũng không thể một năm đều ở trong này cho hết thời gian a. Ta muốn ở ma vực đi dạo. Kỳ thật ta đã sớm muốn đến đây. Tiêu Dao nói. Một năm bên trong đều ở Ảnh Nguyệt Cốc trong lời nói, Tiêu Dao có điểm kháng cự. Nhưng một năm chung ở ma vực bên trong đi dạo, gia tăng hiểu biết trong lời nói, hắn vẫn là nguyện ý. Liền ngươi hiện tại chút thực lực ấy, Nếu ở ma vực cuống, kia thực dễ dàng gặp chuyện không may. Ngươi vẫn là trước tiên ở nơi này tu luyện, học tập một ít ma vực quy củ. Kỳ Bất Phá phe phẩy đầu, không đồng ý Tiêu Dao này ý tưởng. Lão cha ngươi sợ cái gì? Báo thượng danh hào của chúng ta. Ngươi ở ma vực chỉ cần không nha đại sự, cũng không sẽ có vấn đề. Kỳ Yên Nhiên không để ý nói, nàng này người một nhà đều không tầm thường, bình thường người trong ma đạo còn không dám trêu chọc. Sợ là sợ gặp được đối đầu, danh hào của chúng ta lớn, nhưng cửu gia cũng có không ít. Kỳ Bất Phá phe phẩy đầu nói, kia vẫn là dùng của ta, ta không có cửu gia. Kỳ Yên Nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi như vậy tuổi trẻ, danh hào không nhất định hữu dụng đi. Tiêu Dao không chút nào giữ lại đưa ra chính mình nghi hoặc, hắn không tin Kỳ Yên Nhiên danh hào có ít lợi gì. Ngươi đây là coi thường tỷ tỷ ngươi ta. Ta nhưng là Kỳ Yên Nhiên chuẩn bị nói ra chính mình danh hào là lúc. Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng trung vang. Này hình như là có đại sự phát sinh tiếng vang. Ta đi trước nhìn xem, Yên Nhiên, ngươi xem rồi ngươi để đệ. Kỳ Bất Phá nói, lập tức xuống núi đi trước Ảnh Nguyệt Cốc đại điện, mà Tiêu Y Trúc cũng đi theo đi xuống. Tiêu Dao, muốn biết phát sinh sự tình gì sao? Kỳ Yên Nhiên nhìn Tiêu Dao cười nói, không muốn biết. Tiêu Dao lập tức phe phẩy đầu. Hắn biết Kỳ Yên Nhiên đây là muốn chính mình cũng đi xuống, sau đó có thể danh chính ngôn thuận xem náo nhiệt. Ngươi sẽ không tò mò sao? Chúng ta Ảnh Nguyệt Cốc này chung rất ít vang lên, bình thường vang lên đến đều là đại sự. Kỳ Yên Nhiên nhìn Tiêu Dao nói, vậy ngươi đi thôi, ta ở trong này ngắm phong cảnh. Tiêu Dao thuận miệng nói, ngươi muốn tạo phản là đi. Tỷ cùng ngươi hảo vừa nói, ngươi thế nhưng còn không thức tốt xấu. Theo ta túm đứng lên, muốn chết là đi. Kỳ Yên Nhiên nổi giận cầm khởi Tiêu Dao, sau đó hướng về Ảnh Nguyệt Cốc đại điện đi qua. Tiêu Dao không thể tránh thoát Kỳ Yên Nhiên này một chảo. Này Kỳ Yên Nhiên thế nhưng đã muốn là thánh cấp cao nhất, kém một bước liền thần cấp. Này thực lực thật đáng sợ a. Xem ra về sau chính mình muốn rời xa này Kỳ Yên Nhiên. Tiêu Dao bây giờ còn cảm giác có điểm mơ hồ. Chính mình như thế nào liền mạc xanh kỳ diệu hơn một như vậy tỷ tỷ. Cảm giác thượng, ngày hôm qua còn tại cùng Ngân Bình nói chuyện phiếm, có phải hay không chính mình còn tại nằm mơ. Toán chức gia đinh chương 510 long huyết thạch tinh một Kỳ Bất Phá. Sự tình hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, chúng ta sẽ không xong. Tiêu Dao bị Kỳ Yên Nhiên kéo qua đến. Ở đại điện sau xem diễn thời điểm, chợt nghe đã có người đại hô. Điều này làm cho hắn có điểm nghi hoặc. Lời này hẳn là Kỳ Bất Phá đối người khác kêu mới đúng đi. Như thế nào trái ngược hiện tại đại điện bên trong, rằng co hai nhóm người. Một đám này đây Kỳ Bất Phá vợ chồng cầm đầu. Một đám còn lại là lấy một cái trung niên phụ nữ cầm đầu. Có điểm ý tứ là nàng phía sau đều là nữ nhân, còn có không ít tiểu mỹ nhân. Vốn này đó tiểu mỹ nhân cùng một chỗ trong lời nói, hẳn là cảnh đẹp ý vui sự tình. Chẳng qua các nàng trên người phát ra cái loại này sát khí, lại đem này phong cảnh thật to phá hủy. Mà các trung niên phụ nữ cũng không đơn giản, người có thể cùng Kỳ Bất Phá rằng co, thực lực tự nhiên không kém. Theo trên người nàng hơi thở có thể cảm giác được, nàng hẳn là cũng là thần cấp. Tiêu Dao phát hiện, hiện tại thần cấp có phải hay không thực hạ giá a? Như thế nào một đám xuất chứng? Bất quá có thể Kỳ Bất Phá loại này trình tự, cùng hắn tiếp xúc người tự nhiên cũng chính là thần cấp. Này đó thần cấp cũng không phải là vì chính mình mà đến, này thực dễ dàng lý giải. Mà hiện tại song phương rằng co nguyên nhân Tiêu Dao còn không rõ ràng. Bất quá hắn đoán ra một ít, có thể là cùng song phương trung gian kia người trên cáng có liên quan. Xem nàng nửa chết nửa sống bộ dáng, lại bị nâng đến nơi đây đến, hẳn là có xung đột. Có phải hay không thực nghi hoặc? Này lão thái bà kêu Bách Hoa Tiên Tử, trước kia xưng hô, hiện tại bị nàng không biết xấu hổ dùng. Người đều đang muốn 70-80, còn hảo ý tứ kêu Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa bà còn kém không nhiều lắm. Kỳ Yên Nhiên vừa nói, đây là nàng vì Tiêu Dao giải thích trước mắt tình huống. Nếu là như vậy nói kia phòng chừng còn có câu dưới, Tiêu Dao cũng không chuẩn bị nói chuyện, chờ nàng mở miệng. Quả nhiên Kỳ Yên Nhiên tiếp tục nói, ngươi đừng xem nàng hiện tại thoạt nhìn giống như 40 không đến bộ dáng. Nhưng nàng đã muốn có 80 tuổi hơn, của nàng chú nhan thuật rất lợi hại, ta cũng tưởng muốn học học. Nàng chúc ta Ảnh Nguyệt Cốc lân cận một thế lực, tên là Quần Phương Cung. Bên trong tất cả đều là nữ nhân, một đám biến thái nữ nhân, thề trung thân không lấy chồng. Cho tới nay, chúng ta đối với các nàng đều là tỷ mà xa chi, sẽ không cùng các nàng có điều xung đột. Không biết hôm nay đã xảy ra sự tình gì đúng vậy. Nữ nhân cùng một chỗ có thể phát huy ra thực đáng sợ năng lượng. Hơn nữa vẫn là một đám nữ nhân không có nam nhân. Vậy càng đáng sợ. Tiêu Dao gật đầu nói, ngươi đây là đang chê cười nữ nhân sao? Kỳ Yên Nhiên nhìn Tiêu Dao kia ánh mắt dường như đang nói, ngươi nếu không hài lòng trong lời nói, tỷ sẽ làm ngươi được đến vừa lòng. Này không phải chê cười, đây là sự thật. Ngươi cũng có thể nói nam nhân không có nữ nhân cùng tiền thực đáng sợ. Tiêu Dao không sao cả nói, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi đừng hỏi ta cũng không biết người nằm là ai. Kỳ Yên Nhiên nói, nàng bản năng nghĩ đến. Tiêu Dao hiện tại hẳn là hỏi cái này vấn đề, đây là chính đề. Ta không có hỏi này, ta là muốn hỏi của ta quần áo hình như là mới. Trên người cũng thực sạch sẽ, ai giúp ta tắm rửa? Tiêu Dao hỏi. Kỳ Yên Nhiên ngẩn ngơ, không nghĩ tới Tiêu Dao phía sau thế nhưng hỏi cái này vấn đề, bất quá nếu hỏi, nàng cũng phải trả lời. Là ta cũng không phải rất nhiều lần. Bất quá ngươi muốn cảm tạ tỷ tỷ ta, Kỳ Yên Nhiên nói. Nàng vốn đang không muốn, nhưng vấn đề là trừ bỏ nàng giống như không ai có thể làm. Kỳ Bất Phá không có khả năng, Tiêu Y Trúc cũng không khả năng. Vậy chỉ có nàng. Nếu có thị nữ nhưng thật ra có thể cho thị nữ đi. Nhưng vấn đề là nhà nàng không có thị nữ. Sự tình đều là Ảnh Nguyệt Cốc đệ tử làm. Mà Kỳ Bất Phá cũng sẽ không làm cho đệ tử đi tiếp xúc Tiêu Dao. Tuyển đến tuyển đi tựu chỉ có Kỳ Yên Nhiên. Làm tỉ tỉ. Đi chiếu cố một chút để đệ có cái gì quan hệ. Tính. Coi như hắn là đệ đệ. Kỳ Yên Nhiên sở dĩ hiện tại đối Tiêu Dao thái độ như vậy thuộc lạc. Cũng chính là bởi vì nàng đã làm việc này. Trong lòng đã muốn cam chịu Tiêu Dao này đệ đệ. Này cũng là không có cách nào sự tình. Bằng không nói chính mình giúp nam nhân thay quần áo lau thân mình. Kia của nàng mặt hướng làm sao các. Đúng vậy. Nàng để ý là vấn đề mặt mũi. Mà không phải nam nữ thủ bất thân vấn đề. Ở ma vực lớn lên nàng. Căn bản sẽ để ý thế tục việc này. Hoặc là nói. Ma vực căn bản không có này giáo điều. Bọn họ đều là tùy dục làm một đám người. Người ở bọn họ giáo dục nhuộm đấm dưới. Lại như thế nào hội thủ quy củ? Không phải đâu, ta đây thân thể không phải bị ngươi xem hết. Tiêu Dao nói. Không phải là bị xem hết. Có cái gì ngạc nhiên? Bất quá ta không có như vậy cẩn thận. Ta là đem ngươi ném vào dục xuống tắm rửa. Sau đó vứt đi ra. Lượng Khô Kỳ Yên Nhiên tức giận nói. Ngươi này ngữ khí dường như còn chịu thiệt. Tỉ tỉ như ta vậy giúp ngươi. Ngươi hẳn là quỳ xuống đến cảm kích. Tiêu Dao hiện tại không có gì cảm kích cảm giác. Chính là suy nghĩ một việc. Vứt đi ra Lượng Khô, ngươi cho ta là cái gì à? Bách Hoa phụ nữ. Ta hỏi ngươi là cái gì ý tứ mới đúng. Ngươi vô duyên vô cớ mang một nha đầu nửa chết nửa sống tìm chúng ta phiền toái. Đây là cái gì ý tứ? Kỳ Bất Phá bên kia mở miệng. Kỳ Bất Phá. Làm sao nhận thức. Đây là các ngươi Ảnh Nguyệt Cốc làm tốt lắm sự. Các ngươi Ảnh Nguyệt Cốc người lừa chúng ta Như Ngọc Tâm. Lại bội tình bạc nghĩa. Còn đem Như Ngọc đánh thành trọng thương. Bách Hoa phu nhân lạnh lùng nói. Tiêu Dao cảm thấy phu nhân có vẻ thích hợp nàng. Bội tình bạc nghĩa là ai? Ngươi nhưng thật ra nói ra. Không cần ngươi tới. Ta đều đã giáo huấn người như thế. Đuổi hắn ra Ảnh Nguyệt Cốc. Kỳ Bất Phá thực không thích loại này bội tình bạc nghĩa còn đem người đả thương, không thích người ta sẽ không muốn đi theo đuổi. hắn là của ngươi ái tướng Công Tôn Tuấn. Bách Hoa phu nhân nói. Nguyên lai nàng tự mình đến nguyên nhân vì này. Sợ Kỳ Bất Phá bao che khuyết điểm. Này Công Tôn Tuấn cũng không phải là người bình thường. Là Ảnh Nguyệt Cốc tối có tiềm lực người chi nhất. Ngươi yên tâm. Cho dù là Công Tôn Tuấn. Chỉ cần hắn là người như vậy. Ta cũng tuyệt không hội nuông chiều Công Tôn Tuấn ở nơi nào thông chi hắn lại đây thì Bất Phá nói một ít nói sau. Liền xoay người hỏi thủ hạ nhân. Công Tôn Tuấn thực rõ ràng không ở chàng. Hắn hiện tại ở tu luyện, ta lập tức thông chi bên kia, gọi hắn lại đây. Đại điện chính là tin tức truyền lại trung tâm. Có chút địa phương chỉ có thể đến không thể hướng. Nhưng có chút địa phương là có thể lui tới. Công Tôn Tuấn chỗ địa phương chính là có thể lui tới. Tin tưởng rất nhanh Công Tôn Tuấn có thể lại đây. Tốc chủ Công Tôn Tuấn đã đến thời điểm. Nhìn đến này trận thế. Lại nhìn đến mặt đất người. Vẻ mặt của hắn hơi đổi. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn không nhìn điệu đối phương. Chính là đối Kỳ Bất Phá hành lễ. Mà này Công Tôn Tuấn tuổi không phải rất lớn. Thoạt nhìn chỉ có 25-6. Nhưng xem nội công thâm hậu. Phỏng chừng thực tế tuổi cũng có cái hơn 30. Công Tôn Tuấn người cũng như tên bộ dạng rất là tuấn tú. Là rất nhiều cô gái cảm nhận bên trong hoàn mỹ đối tượng. Công Tôn Tuấn. Các nàng nói ngươi đối vị cô nương này bội tình bạc nghĩa. Cũng đem đả thương. Có chuyện này sao Kỳ Bất Phá hỏi. Hồi tốc chủ. Ta không có bội tình bạc nghĩa. Bất quá người đả thương nàng thật là ta. Ta đã làm sự tình sẽ không phủ nhận. Công Tôn Tuấn nói. Tiểu tử. Ta giết ngươi kia Bách Hoa phu nhân nghe đến đó thời điểm. Trực tiếp ra tay. Chính là bị Kỳ Bất Phá cấp cản xuống dưới. Kỳ Bất Phá. Ngươi thủy chung hay là muốn bao che hắn. Kia phía trước sẽ không muốn nói tốt như vậy nghe. Chúng ta hai nhà khai chiến Bách Hoa phu nhân hỏa bảo nói. Khai chiến liền khai chiến. Chúng ta Ảnh Nguyệt Cốc sẽ không sợ các ngươi cái gì. Kỳ Bất Phá cũng lười đi nói cái gì. Thực rõ ràng nói. Phía sau bình thường tình huống hạ. Hắn hẳn là trước tiên là nói về rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Nhưng Bách Hoa phu nhân nói như vậy. Hắn sẽ không muốn nói. Bằng không Ảnh Nguyệt Cốc về sau còn có cái gì mặt đi ra. Tốt. Tốt lắm Bách Hoa phu nhân khẽ cắn môi. Nhìn Kỳ Bất Phá. Liên tục nói tốt. Nhưng chuyện này nàng sẽ không cảm thấy tốt. Quận Phương cung vốn chính là một ít nữ nhân. Càn quấy trong lời nói còn có thể. Nhưng chân chính đánh lên đến nói. Quận Phương cung phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì Quận Phương cung có thể lấy ra nữa nhân vật so với Ảnh Nguyệt Cốc giảm rất nhiều. Mà Minh Hữu trong lời nói. Ảnh Nguyệt Cốc còn có Vô Thượng Ma cung ở sau lưng. Quận Phương cung Minh Hữu không đủ xem. Tốt lắm. Các ngươi cũng không muốn như vậy hành động theo cảm tình. Chuyện này chúng ta muốn trước tiên là nói về rõ ràng. Cho dù đánh. Cũng muốn đánh cái rõ ràng. Phía sau. Tiêu Y Trúc ra tiếng. Không phải nàng sợ phiền phức. Nàng là sợ phiền phức tình nói không rõ. Giống như Ảnh Nguyệt Cốc ở khi dễ Quần Phương cung này đó nữ nhân giống nhau. Có cái gì đâu có. Vừa mới hắn không phải thừa nhận đả thương chúng ta người. Bách Hoa phu nhân nói. Ngữ khí mặc dù có điểm hoành. Nhưng tựa hồ cũng có muốn tiếp tục nói tiếp ý tứ. Nói đến để. Nàng hôm nay đến khởi binh vấn tội. Cũng chỉ là muốn một cái cách nói. Thầm nghĩ muốn bắt hạ Công Tôn Tuấn. Đúng vậy. Hắn là nói đả thương người của ngươi. Nhưng là hắn chưa nói là vì cái gì. Chuyện này nguyên nhân chúng ta cũng không rõ ràng. Trước hết nghe hắn đem sự tình nói xong. Chúng ta sẽ không tin tưởng các ngươi đơn phương lời nói. Kỳ Bất Phá nói. Hắn vừa mới ngăn cản Bách Hoa phu nhân chính là vì vậy. Công Tôn Tuấn chính là thừa nhận đả thương người. Không có thừa nhận bội tình bạc nghĩa. Đối với đả thương nữ nhân. Kỳ Bất Phá cũng không có cái gì kỳ thị. Bởi vì này ma vực nữ nhân không so nam nhân nhược. Có đôi khi càng đáng sợ. Ma vực chưa từng có ai sẽ nói không đánh nữ nhân. Cũng sẽ không nói không giết nữ nhân. Hừ, ta đây chợt nghe nghe hắn đơn phương lời nói. Bách Hoa phu nhân nói. Nàng những lời này thực thông minh, cho đối phương nói chuyện cơ hội. Nhưng nàng tùy thời có thể nói. Này gần là hắn đơn phương lời nói. Kỳ Bất Phá không để ý đến Bách Hoa phu nhân lời này chung ý tứ. Dù sao chỉ cần hắn cảm thấy đối thì phải là đúng. Cho dù Bách Hoa phu nhân nói không phải, hắn cũng sẽ không tiếp thu. Ngươi nói không cần lo cho những người khác, có cái gì nói cái gì. Kỳ Bất Phá đối với Công Tôn Tuấn nói. Là công chủ, ta cùng Tiểu Huệ nhận thức là ở một năm trước sự tình. Lúc ấy ta thấy nàng không sai, phải đi theo đuổi nàng. Quá trình các ngươi nói vậy sẽ không muốn biết. Nhưng ta đuổi tới tay sau, nàng lại cùng ta nói, nàng là người Quận Phương Cung, không thể cùng ta cùng một chỗ. Ta nói không sao cả, chỉ cần nàng thoát ly Quận Phương Cung là tốt rồi. Cho dù không thoát ly, chỉ cần nàng nguyện ý, ta cũng sẽ tiếp tục. Nhưng nàng vẫn là không đồng ý. Công Tôn Tuấn rất đơn giản nói một chút. Hắn biết Kỳ Bất Phá sẽ không nghe này chi tiết, chọn đơn giản nhất mà nói là được. Toàn chức gia đinh chương 511 long huyết thạch tinh hai ngươi chính là bởi vì này dạng mà ôm hận cho tâm. Đem Tiểu Hội đả thương Bách Hoa phu nhân chất vấn nói. Kỳ thật, nàng cũng không biết việc này trải qua là cái gì. Nàng xem đến người thời điểm, người đang muốn hôn mê bất tỉnh. Chỉ biết là Công Tôn Tuấn đánh. Cụ thể cái gì cũng không rõ ràng. Ta mới không có này thời gian dối. Hơn nữa, này cũng là 10 tháng phía trước sự tình. Ta muốn là nghĩ muốn đánh nàng, đã sớm đánh. Nếu nàng không đồng ý, kia này đoạn tình liền đã xong. Thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, ta Công Tôn Tuấn sẽ không ở một thân cây mặt trên treo cổ. Còn có, này không phải ta bội tình bạc nghĩa, là nàng không đồng ý. Điểm này muốn làm rõ ràng. Công Tôn Tuấn nói, lấy Quận Phương Cung môn quy mà nói, này không khó lý giải. Điểm này, Bách Hoa lão thái bà, ngươi cũng có thể hiểu được. Không cần nghiên cứu kỹ đi. Kỳ Bất Phá nói, nếu không phải bội tình bạc nghĩa, kia hắn sẽ không tính quản. Đả thương đánh chết một người, đối hắn Ảnh Nguyệt Cốc mà nói thực bình thường. Ở ma vực mỗi ngày đều đã phát sinh chuyện như vậy. Chỉ cần không phải người của mình, hắn mới lười quản. Này có thể đến nơi đây, nhưng thủy chung là hắn đả thương người của chúng ta. Chuyện này không thể cứ như vậy tính. Bách Hoa phu nhân phe phẩy đầu. Nàng hiểu được Kỳ Bất Phá ý tưởng. Đối với Kỳ Bất Phá nàng vẫn là có vẻ hiểu biết. Đồng thời đổi làm là chính nàng trong lời nói, nàng cũng là hội không sai biệt lắm. Này có cái gì có tính không? Kỹ không bằng người, đã chết đều xứng đáng. Đây là ma vực quy tắc, sinh tồn không dưới đi. Kia chỉ có thể tự trách mình vô năng. Kỳ Bất Phá thực rõ ràng nói, ma vực quả nhiên là ma vực. Đổi làm này chính phái, sẽ truy cứu như thế nào đánh, có phải hay không đánh lén, còn có đàm một ít không cần thương cảm tình linh tinh. Tuy rằng cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn, nhưng mặt ngoài công phu hội làm đủ, còn có thể bồi thường một ít bé nhỏ không đáng kể gì đó. Kia nếu như vậy, ta là không phải có thể giết các ngươi người Ảnh Nguyệt Cốc. Nói các ngươi nghĩ không bằng người, Bách Hoa phu nhân lạnh lùng nói. Nếu ngươi phải làm trong lời nói tùy tiện ngươi, dù sao ngươi giết vài người của chúng ta, ta sẽ hai lần hoàn trả. Kỳ Bất Phá là hoàn toàn không sợ uy hiếp. Này nói đến để chính là xem ai vũ lực cường đại. Quy tắc chính là đơn giản như vậy. Hiện tại là hắn Ảnh Nguyệt Cốc người tối có tiềm lực ra vấn đề. Hắn tự nhiên là lực bảo rốt cuộc. Mặc kệ Công Tôn Tuấn đã làm sự tình gì, chỉ cần không phải cái loại này người người oán trách, hắn đều đã cháo Công Tôn Tuấn. Bách Hoa cung chủ, chuyện này nếu nói ra trong lời nói, chỉ có các ngươi đối lý, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Công Tôn Tuấn ở phía sau nói, xem ra chuyện này tựa hồ còn có một ít tin tức. Cái gì chúng ta đối lý hảo? Ngươi nhưng thật ra nói xem, rốt cuộc chúng ta như thế nào cách đối lý pháp? Bách Hoa phu nhân không tin chuyện này như thế nào sẽ là chính mình đối lý, này rõ ràng là đối phương lỗi. Ngươi đã nghĩ như vậy phải biết rằng, ta đây liền nói cho ngươi, ta cùng tiểu hội sự tình đã muốn đã xong 10 tháng lâu. Theo lý thuyết chúng ta là cắt đi cắt, ai cũng đừng động ai, sự tình thiên hạ này giống các ngươi quần phương cung như vậy nữ nhân cũng không nhiều. Này nữ nhân là nguyện ý ta cùng cùng một chỗ, cùng ta đi chu công chi lễ. Công Tôn Tuấn nói, không có che giấu chính mình hành vi. Tựa hồ loại này hành vi ở ma vực mà nói cũng là thực bình thường. Mà hắn ý tại ngôn ngoại chính là đang nói, các ngươi quần phương cung không cần đem chính mình nhìn xem rất cao. Không có các ngươi, lão tử làm theo có nữ nhân. Bách Hoa phu nhân muốn nói cái gì, nhưng phát giác chuyện này không có gì đâu có, chính mình phản bác không được gì gì đó. Ngươi tiếp tục nói, Bách Hoa phu nhân khẽ cắn môi. Công Tôn Tuấn lời nói khẳng định còn có hạ. Chính là, tiểu hồ cũng không phải nghĩ như vậy. Ta cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, nàng xe sáp một cước, không nên muốn làm phá hư. Lúc này đây càng quá phận, đem của ta một nữ nhân cấp giết. Ta không có đương trường đem nàng cấp giết, đã muốn đối được rất tốt nàng. Công Tôn Tuấn nói. Một bên nghe Tiêu Dao trong lòng thầm than, này ma vực quả nhiên rất cường đại. Ngay cả nữ nhân đều không đem giết người làm hồi sự, đem nữ nhân khác cấp giết, còn gần là vì loại chuyện này. Đồng thời, Tiêu Dao cảm thấy, này Công Tôn Tuấn tựa hồ đối này tiểu hồ còn có như vậy một chút ý tứ. Nói cách khác, hắn kia một chút ảnh nguyệt chỉ tuyệt đối sẽ không lệch khỏi quý đạo nhiều như vậy. Điểm này phỏng chừng Kỳ Bất Phá cũng đã nhìn ra. Chính là có ý tứ cũng vô dụng. Này kết quả tựa hồ rất khó có tiêu tan tiền ngại khả năng. Hơn nữa, tiểu hội là người quần phương cung. Quần phương cung quy củ chính là như vậy. Nàng trừ phi là phản bội quần phương cung, nếu không cũng không thể cùng Công Tôn Tuấn cùng một chỗ. Bách Hoa phu nhân trầm mặc. Nàng không nghĩ tới sự tình thế nhưng hội như vậy. Nói như thế đến nói, đối lý ngược lại là chính mình. Đồng thời đối phương cũng đủ lưu tình. Bách Hoa lão thái bà, hiện tại sự tình đã muốn nói mở. Ta hiện tại không truy cứu các ngươi đi lên hỏi tội sự tình. Ngươi đem nữ nhân này nâng đi. Sự tình đi ra đây là dừng lại. Kỳ Bất Phá nói, không được. Nếu người khác ta có thể như vậy tính, nhưng tiểu hội là chúng ta quần phương cung tương lai kế thừa giả chi nhất. Cứ như vậy bị người đánh thành như vậy, các ngươi bao nhiêu cũng muốn trả giá một chút đại giới. Bách Hoa phu nhân vẫn là không thuận theo không buông tha. Đại giới ngươi nghĩ muốn cái gì? Kỳ Bất Phá nhíu nhíu mày, ngữ khí có điểm lạnh. Lão tử hiện tại bị các ngươi trả đũa, các ngươi thế nhưng còn có mặt mũi mở miệng muốn đại giới? Bách Hoa phu nhân nhìn Kỳ Bất Phá nói, ta biết các ngươi ảnh nguyệt cốc có một viên chữa thương thuốc tiên nguyên lai ngươi đánh là này chủ ý. Nói cho ngươi, cửa đều không có. Kỳ Bất Phá hiểu được, nguyên lai Bách Hoa phu nhân muốn làm ra nhiều như vậy sự tình, chính là muốn khôi phục này tiểu hội thương thế. Thoạt nhìn này tiểu hội đối nàng Bách Hoa phu nhân mà nói, giống như rất trọng yếu. Kỳ Bất Phá có điểm áp ý đoán rằng, này tiểu hội có phải hay không này Bách Hoa lão thái bà tư sinh nữ, quần phương cung nữ nhân, không chịu nổi tịch mịch rất nhiều. Nói không chừng còn có này Bách Hoa lão thái bà phân. Kỳ Bất Phá, tính ta cầu ngươi hỗ trợ, ngươi muốn cái gì điều kiện có thể để chúng ta trao đổi một chút. Bách Hoa phu nhân chỉ biết nói, ta nghĩ muốn cho các ngươi quần phương cung sửa sửa quy củ. Có thể chứ? Kỳ Bất Phá hỏi. Hắn xem này quần phương cung quy củ cũng thực khó chịu, nhưng hắn biết đối phương không có khả năng hồi đáp ứng. Nếu đáp ứng trong lời nói, hắn nhưng thật ra không ngại cấp ra kia khỏa đan dược. Không có khả năng. Bách Hoa phu nhân quả nhiên là cự tuyệt, ngay cả tưởng đều không có nghĩ tới. Nếu như vậy, vậy không nói chuyện. Người tới tiến khách Kỳ Bất Phá không sao cả nói, không đáp ứng rất tốt. Dù sao cùng ta không ánh sáng. ta có thể dùng long huyết thạch tinh cùng ngươi đổi. Bách Hoa phu nhân nói được tựa hồ có điểm gian nan, dường như điều kiện này muốn của nàng huyết nhục giống nhau. Thực xin lỗi, long huyết thạch tinh tuy rằng chân quý, nhưng so với của ta kia khỏa đan dược mà nói kém khá xa. Kỳ bất phá thực không cho mặt mũi cự tuyệt. Này hai loại giá trị đối với hắn mà nói, đan dược muốn chân quý hơn. Hơn nữa còn không phải một điểm nửa điểm. Kỳ bất phá, coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Bách Hoa phu nhân nói. Nhân tình của ngươi ta không cần, ngươi nếu thay đổi các ngươi quy củ, ta liền cấp. Kỳ bất phá khinh thường nói. Ngươi long huyết thạch tinh cho ta, ta giúp ngươi cứu người. Ngay tại phía sau, một thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Mà phía sau mọi người phát hiện, trung gian tiểu hội bên người tựa hồ hơn một người. Mà này người chính là Tiêu Giao. Tiêu Giao kỳ yên nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn về phía chính mình bên người, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này là cái gì đi ra ngoài, ta như thế nào một chút cảm giác đều không có. Ngươi là ai không nên đụng tiểu hội. Bách Hoa phu nhân nhìn đến Tiêu Giao chính nắm tiểu hội cổ tay, lập tức liền tức giận, muốn công kích Tiêu Giao. Bất quá vẫn như cũ vẫn là bị Kỳ Bất Phá chặn. Kỳ Bất Phá, ngươi lại làm cái gì? Ta cháu ngoại trai tự cấp tiểu hội bắt mạch, ngươi sẽ không ngay cả điểm này đều nhìn không ra đến đây đi. Kỳ Bất Phá nói. Cháu ngoại trai làm Kỳ Bất Phá nói ra cháu ngoại trai này từ thời điểm, không chỉ có người quần phương cung ngoài ý muốn, ngay cả ảnh nguyệt tốc một ít người đều thực ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không biết Kỳ Bất Phá còn có một cháu ngoại trai. Hắn có tỉ mũi sao giống như không có đi. Tiêu Giao, ngươi cảm thấy nàng đáng giá cứu? Kỳ Bất Phá cũng không có để ý tới mọi người kinh ngạc, chính là hỏi. Cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, nhấc tay chi lao mà thôi. Bất quá, ngươi đã nói muốn bắt long huyết thạch tinh đến trao đổi, ta vừa lúc cần thứ này, cho ta đi. Tiêu Giao nhìn Bách Hoa phu nhân. Tiểu tử, ngươi phía trước lời nói có phải hay không ở chỉ tú a? Thực rõ ràng ngươi là vì long huyết thạch tinh mà xuất hiện, chỉ cần các ngươi xuất ra kia khỏa đan dược, này long huyết thạch tinh chính là các ngươi. Bách Hoa phu nhân lượng ra một khối tảng đá, một khối huyết sắc trong suốt tảng đá, đây là long huyết thạch tinh. Hảo, ta đi lấy kia khỏa đan dược. Kỳ Bất Phá nói. Nếu Tiêu Giao muốn long huyết thạch tinh, kia hắn cũng không để ý xuất ra đan dược đến trao đổi. Bách Hoa phu nhân một cách hưng phấn, không nghĩ tới thế nhưng hội thành công. Tựa hồ vẫn là dựa vào tiểu tử này. Tiểu tử này là ai? Như thế nào Kỳ Bất Phá giống như đối hắn thực không sai bộ dáng. Mà của nàng hưng phấn rất nhanh đã bị Tiêu Giao cấp đánh bay. Không cần lấy đan dược, ta không tính dùng đan dược đi trao đổi long huyết thạch tinh, như vậy quá lãng phí. Tiêu Giao lên tiếng nói, ngăn trở Kỳ Bất Phá đi lấy đan dược. Tiểu huyên đệ, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Bách Hoa phu nhân nhịn, ngay cả xưng hô đều thay đổi, không nghĩ đắc tội Tiêu Giao. Theo Kỳ Bất Phá thái độ đi lên xem, đắc tội tiểu tử này hậu quả là thực nghiêm trọng. Của ta ý tứ chính là, này thương ta đến trị, long huyết thạch xác đáng làm thù lao cho ta. Dù sao ngươi tới ý tứ chính là muốn cứu người, này mục đích đã muốn đạt tới. Tiêu Giao nói, ngươi tới trị liệu ngươi làm ngươi là ai a? Này thương thế, cho dù là thần tiên đều khó cứu. Nếu không ta dùng suốt đời công lực chấn trụ của nàng thương thế, nàng đã sớm đã muốn đã chết. Bách Hoa phu nhân nói, ngữ khí bên trong mang theo không tin cùng khinh thường. Tiêu Giao cười, nói, này thương thế tuy rằng khó, nhưng còn không phải không chỉ. Thần tiên khó cứu, đó là sẽ không y thuật thần tiên mà thôi. Vậy ngươi nói ngươi là hội y thuật thần tiên? Bách Hoa phu nhân khinh thường hỏi. Tiêu Giao lắc đầu, nói, không phải, nhưng ta sẽ y thuật, vừa mới hảo có thể trị liệu hảo nàng.